run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 404 vấp phải chắc trở, quả nhiên khắp nơi đều có cầu huyết á. Có phải là nam nhân hay không đều sẽ an bài ngoại thất, ngươi không cảm thấy thân làm tiên đế thái tử an trí ngoại thất rất buồn cười sao? Lúc ấy thái tử phi là có tiếng hiền lành không ghen người. Đông cung thị thiếp cũng không ít. Cố Sao một chút không tin thái tử không dùng đến chỉ có thể đem nữ nhân an bài bên ngoài. Hữu tâm mưu phản người chỉ là đánh lấy thái tử tên tuổi mà thôi. Lục Tranh nói. Nàng có hay không nhi nữ? Ta không tra được. Nhưng minh tuổi thái tử xác thực tại Đông Cung bên ngoài nuôi nữ tử. Nghe nói nàng này tuyệt sắc huyên thành. Lai lịch bí ẩn. Minh tuổi thái tử đối với nàng tương đối mê muội. Lúc ấy minh tuổi thái tử nhiễm bệnh nguyên nhân hơn phân nửa đến rơi vào nàng này trên người. Nếu như minh tuổi thái tử kiện kiện khang khang, chưa từng tại Đông Cung dưỡng bệnh, chưa từng bởi vì cái này nữ tử nhắm trúng tiên đế tức giận, không gặp minh tuổi thái tử, tứ hoàng tử chưa hẳn liền dám thừa dịp tiên đế cùng minh tuổi thái tử phân cao thấp lúc xuất lính thuộc thần bức thoái vị. Cố Sao nghe Lục Tranh chầm chậm giảng thuật những cái này hoàng thất mật tân, tựa như nhìn một trận cung đấu cầu huyết kịch. Minh tuổi thái tử lại là một tình chủng. Ngươi nói hoàng thượng có thể hay không cố ý an bài mỹ nhân tuyệt sắc hầu hạ minh tuổi thái tử? Lục Tranh không nghĩ tới Cố Sao sẽ nghĩ tới cái này bên trên đi, khẽ gật đầu một cái. Hẳn là sẽ không là bệ hạ an bài. Nếu không hiện tại hậu cung liền nên xuất hiện một vị tuyệt sắc phi tần. Long Khánh đế hậu cung tràn đầy, tóm lại Lục Tranh không hiểu rõ Long Khánh đối với nữ nhân truy đuổi. Hắn lại phân không phân rõ được nữ tử dung mạo. Thì tẩm qua đi cung phi, hắn còn được dựa vào quần áo và thái giám nhấc lên. Long Khánh đế mới có thể nhớ tới là ai đến. Phần lớn thời gian Long Khánh đế hàng đêm sinh ca, không gái không vui. Nếu là có cái mỹ nhân tuyệt sắc, dù là hầu hạ qua minh tuổi thái tử, Long Khánh đế liền đồng ý buông tha. Cũng chính là mấy năm gần đây Long Khánh đế bận tâm long thể tại sắc đẹp bên trên có chút thu liếm. Bằng không hắn chưa hẳn đồng ý xem ở Lục Tranh mặt mũi buông tha. Cố Sao coi như Long Khánh đế không có ở đây Cố Sao trên người động tâm, Lục Tranh cũng không từ bỏ bản thân an bài. Mà hắn được bản vẽ chính là trong đó mấu chốt nhất một vòng. Vốn cho là hắn đến đại phí trắc trở, có thể bản vẽ này lại bị Cố Tứ gia dễ dàng đưa đến trên tay hắn. Lục Tranh dâng lên một tia bản thân cùng Cố Sao duyên phận, chính là Cố Tứ gia thúc đẩy số mệnh cảm giác. Cùng là từ lần đầu gặp đến hiện tại ước hội, cách nào một lần có thể thiếu Cố Tứ gia miếng bản đồ này? Đến cùng bên trong có đồ vật gì? Một nửa là khai thác thuận tiện quặng sắt, một nửa kia là dầu đen. Cố Sao ngây ra một lúc, hỏi: dầu đen tại trên nước thiêu đốt, sử dụng tốt có thể khiến cho hoàng cung đế đô biến thành một cái biển lửa. Cố Sao minh bạch là thứ gì. Bây giờ địa đồ đã trong tay ngươi, hoàng thượng cũng nhiều hai kiện lợi khí, nhất là dầu đen sử dụng tốt, thế nhưng là xuất kỳ chế thắng đồ tốt. Hoàng thượng cũng không biết rõ tình hình, hắn chỉ là để cho cẩm y vệ truy ra minh tuổi thái tử nhi nữ. Ngươi! Cố Sao nghẹn họng nhìn chân chối, dùng đến Long Khánh đế cẩm y vệ, lại làm lấy bản thân dự định. Hắn lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn. Nhưng từ Cố Lộ các nàng đối với Lục Tranh lãnh đạm thái độ, không khó coi ra Lục Tranh tại Cố Lộ một đời kia cũng không được kết thúc yên lành. Nếu không các nàng sẽ không bỏ qua ôm Lục Tranh bắp đùi vàng cơ hội. Cho dù Cố Lộ chỉ muốn túi nguyệt qua tốt, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ kết tốt Lục Tranh. Lục Tranh nhéo nhéo Cố Sao tay, khẽ cười nói, ta không có ý định đem hai thứ đồ này giao cho bệ hạ. Hắn đem Cố Sao để tay tại bên môi, hôn khẽ một cái, đứng lên nói, ta tìm Cố Cẩn có chút việc nói. Cố Sao đứng dậy tại Lục Tranh trên mặt hôn một cái, nói khẽ, sách kia, ngươi khẳng định có càng tốt hơn. Nhớ kỹ đưa tới mấy quyển. Lục Tranh thân thể cứng ngắc, nhìn chằm chằm Cố Sao tựa như hỏi thăm. Nàng là nghiêm túc phải nói sao? Sao thế nào biết hắn có xuân cung đồ? Cố Sao nhéo nhéo Lục Tranh lỗ tai, thanh linh tiếng cười hợp thành một chuỗi. Ở trước mặt người ngoài kiêu căng thanh lãnh quan thế hầu, Tại nàng trêu chọc dưới kiểu gì cũng sẽ triển lộ ngây ngô ngại ngùng một mặt. Thật đúng là giống như là tiểu nai cẩu một dạng khả ái đây. Lục Tranh đối với phát nhiệt lại đỏ lên bên tai không cách nào khống chế. Dứt khoát cúi đầu. Bờ môi nhẹ nhàng đụng đụng Cố Sao cái trán. Ngươi cái tiểu nha đầu này rất hư. Trở về ngâm tắm nước lạnh sợ là không được. Cố Sao nụ cười càng là sán lạn. Tuyệt sắc thiếu nữ cùng lạnh lùng thiếu niên tại chiếu nghiêng tiến đến dưới ánh mặt trời đối mặt. Cố Già xông tới về sau chỉ thấy được này tấm làm nàng đỏ mắt tốt đẹp hình ảnh. Lục mũi ngươi sao có thể cùng Quan Thế Hầu đơn độc ở chung, ngươi không muốn danh tiếng ngươi làm ra chuyện như thế. Sẽ để cho Tam ca ca mất mặt. Để cho ngoại nhân nói Lý Di Nương xuất thân bất chính. Ngươi hủy Lý Di Nương phù chính cơ hội. Cố Sao quay người đem Lục Tranh ngăn ở phía sau. Ra hiệu hắn không thể nhúc tay. Đen kịt con ngươi lấp lóe hàn mang. Ngươi lại là chạy thế nào đi ra? Cố Già trong lòng siết chặt. Cái gì chạy ra? Đại bá mẫu đã bẩm báo tổ mẫu. Để cho ta giúp nàng bận biểu. Ngươi không đi đại bá mẫu bên người tới đây làm gì? Cố Già có thể nói tự mình nghĩ gặp Lục Tranh sao? So sánh hỗn huyết tiểu vương tử. Bình thường Hoài Dương Vương, Lục Tranh cùng Cố Cẩn mới là nhất làm cho nàng tâm động thiếu niên. Hết lần này tới lần khác hai người này chưa bao giờ đem nàng để ở trong mắt. Nàng mỗi lần đi tìm Cố Cẩn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vô luận là uy hiếp vẫn là cái gì, Cố Cẩn chính là không chịu trong âm thầm cùng nàng gặp mặt. Lục Tranh bên người liền không có thiếu thả người, nàng liền một cọng lông đều sờ không tới. Trước kia đọc sách lúc, nàng luôn có thể nhìn thấy hai người chạm mặt rất dễ dàng. Có thể đến phiên nàng xuyên thư làm sao khó khăn như vậy biết được Cố Tứ gia bị Lục Hầu gia đến Cố gia về sau. Cố Già cũng không ngồi yên nữa. Đây là nàng tốt nhất một cái cơ hội. Nếu như nàng hôm nay không có gặp Lục Tranh, chỉ sợ bậc này cơ hội tốt lại sẽ bị Cố Lộ đoạt đi. Dù sao Cố Lộ ở bên ngoài phủ, nàng chiếm trước cơ duyên so với chính mình thuận tiện được nhiều. Cố Già khá là tự tin. Nói ra, ta là tới nói cho Lục Hầu gia một sự kiện, liên quan đến Hầu gia để ý nhất sự tình. Cố Sao đối với đám này tiên tri không biết nói gì. Cố Già tuy là não tàn một chút, bất quá nàng trừ bỏ đem tất cả dã tâm biểu hiện được quá rõ ràng bên ngoài, hành động đều dựa theo công lược đến. Cơ hồ tất cả tiên tri đều sẽ đi đoạt chiếm tất cả cơ duyên. Sớm kết tốt về sau công thần tên liền đại nhân vật. Hoặc là xa lánh tất nhiên người xui xẻo. Cố Già cùng Cố Lộ khác biệt ở chỗ, nàng bị Lục Tranh sắc đẹp đánh động. Huyễn tưởng cải biến Lục Tranh vận mệnh. Cường giả không cần thương hại, vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cố Sao tin tưởng Lục Tranh có thể bảo vệ tốt bản thân cái mạng này. Lục Hầu gia có phải hay không đang tìm một người? Cố Già phát giác được Lục Tranh ánh mắt rơi trên người mình, nhô lên đầy đủ bầu ngực sữa. Nàng không bằng Cố Sao ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhưng là chân dài, eo nhỏ, bầu ngực sữa đứng vững, so Cố Sao càng tình cảm. Ta biết được hắn ở nơi nào. Ngươi có gì yêu cầu? Lục Tranh nhàn nhạt hỏi. Cố Già con ngươi lấp lóe quang mang, nói khẽ: Hầu gia hiểu lầm, giúp Hầu gia bận bịu, ta là cam tâm tình nguyện lại không cầu hồi báo. Ta chỉ kỳ vọng Hầu gia có thể nhớ kỹ ta mà thôi. Thật đáng tiếc, hắn không nhớ được trừ bỏ Giao Giao bên ngoài, bất kỳ cô gái nào trong mắt hắn cũng là khuôn mặt mơ hồ. Hắn ẩn thân tại kinh thành thư phòng. Cố Giao cắt ngang Cố Già, khẽ cười nói: Thực tiếc nuối, ngũ tỷ nói muộn. Bởi vì cha đã đem Lục Hầu gia muốn được đồ vật giao cho Lục Hầu gia. Cố Già run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 405 hy vọng xa vời lại là cặn bã cha hỏng nàng chuyện tốt. Vì sao cặn bã cha luôn luôn cùng nàng đi qua không? Cố Già mang ra một vòng mấy phần không hiểu xúc động phẫn nộ. Tại Cố gia, nàng là nhất bị xem nhẹ hài tử. Mặc dù thân mẫu so Lý Di Nương được sủng ái, thân mẫu tính tình mềm yếu luôn luôn để cho Cố Già nhượng bộ, để cho nàng quỳ sinh hoạt. Trong sách, Cố Già phản kháng Cố Tứ gia an bài cho mình hôn sự, Vu biểu ca bỏ trốn, cuối cùng cũng là bị Cố Tứ Gia đuổi ra khỏi nhà. Chỉ vì không liên lụy Hoài Dương Vương Phi Cố sao, bởi vì Vương Phi có thể nào có cách bỏ trốn tỉ tỉ cặn bã cha mày may không nhớ tới cốt nhục thân tình. Hắn cũng không nghĩ một chút. Cố già nếu là không bỏ trốn, dựa theo cặn bã cha ý nghĩa, gả cho một cách bị Tần Nguyên Đế xuống chức sử dụng chi phủ con thứ, đi theo đám bọn hắn một nhà đi Tây Nam ghét sao man di. Cố già chỗ nào nhận được Nam Cương khí hậu cùng chứng khí, cuối cùng cố già chết thảm tại hậu trạch bên trong đi. Bất quá bạch gia cũng không được tốt. Liền cố sao cũng chỉ là 18 tuyến phối hợp diễn, cố già kết cục cũng chỉ là trong sách một hàng chữ. Trọng điểm nâng lên Cố Cẩn như thế nào đem bạch gia đùa bỡn vỗ tay bên trong, hủy bạch gia tất cả. Có người nói Cố Cẩn là vì cố già báo thù. Có người nói Cố Cẩn chỉ vì chiếm cứ bạch gia thương đạo. Mỗi người nói một kiểu. Cố già xuyên qua tới, dần dần cảm thấy Cố Cẩn lãnh khốc. Tại hắn ôn nhuận như ngọc bề ngoài dưới, đối với cố già coi thường. Phụ thân làm sao có thể được địa đồ, cố già cả người tựa như sụp đổ đồng dạng. Quay người liền hướng bên ngoài đi. Không tìm một chỗ hét lớn một tiếng. Nàng sợ là muốn bị nghẹn mà chết. Thậm chí không để ý tới câu dẫn Lục Tranh. Lúc này nàng hoàn toàn minh bạch Cố Lộ phiền muộn. Lục Tranh nheo lại đôi mắt. Cố sao yên lặng thở dài một hơi, ta đây mấy cái tỉ tỉ vận khí cũng là không sai. Nàng có thể nói cái gì, Lục Tranh vừa rồi đã nói Cố Lộ lại nhảy, lại nhiều ra một cái hiểu tất cả cố già. Nghe Lục Tranh đề cập qua đầy miệng, Cố San đối với tứ hoàng tử nhìn với con mắt khác. Mà Lục Tranh cũng cùng nàng nói qua. Tứ hoàng tử nhẫn quá lâu, tâm tư quá sâu, trừ bỏ thân thể không được tốt bên ngoài, tại giã tâm bên trên là giống Long Khánh Đế nhất một người. Lục Tranh cười nói, không có ngươi cha vận khí tốt, có các nàng tại Cố Tứ gia khí vận càng ngày sẽ càng thịnh. Cố sao? Nơi đây nên có lưu trống không? Lục Tranh đi tìm Cố Cẩn, không biết bọn họ thương lượng chuyện gì, Lục Tranh rất nhanh rời đi Cố gia. Cố Lộ nhìn xem thỉnh tội người, có mấy phần thất lạc. Nói khẽ, lại không gặp phải sao, lúc đầu nàng dự định cầm miếng bản đồ này đi cùng Quan Thế Hầu đàm phán. Nàng không phải ngưỡng mộ Lục Tranh cố già, đối với Lục Tranh hứng thú không lớn. Không phải Cố Tứ gia đột nhiên rất thò một chân vào, chúng ta chưa hẳn không thể tại thư phòng thiêu đốt trước, tìm tới tiểu thư ngài muốn thư quyển. Lại là hắn làm sao, cái đó đều có hắn. Cố Lộ tức giận đến ném chén trà, bình phục một hồi nói ra, được rồi, bút chứng này ta một chút xíu cùng hắn đòi lại. Ta để cho các ngươi nhìn chằm chằm Cố Nhị gia. Nhưng có tin tức lời đã truyền đến, Cố Nhị gia đối với tiểu thư đề nghị tựa như thật có hứng thú, nhưng chưa từng đi qua Ước Định Son Phấn cửa hàng. Thoạt nhìn hắn còn đang do dự. Nam nhân ho khan thanh âm trống rỗng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cố Lộ giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, ngươi bị thương cùng người đấu mấy chiêu? Bắn tên người còn có đồng bọn, thân thủ khá là cao siêu. Ta vì vứt bỏ bọn họ truy tung, nghiêm chỉnh phế không ít công phu, thụ điểm ám thương, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thì không có sao. Vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày gần đây nhất không cần đi ra ngoài. Ta lệnh người cho ngươi đi mời tốt nhất đại phu. Cố Lộ đối với hắn có phần là quan tâm. Mã Bôn vì trốn tránh cẩm y vệ đuổi bắt, cùng Vinh Quốc Công trả thù, không biết tung tích. Bên người nàng có thể dùng người càng ngày càng ít. Người trước mắt này trên mặt có vết đao chém nam nhân là nàng kiếm về. Tại Cố Lộ kiếp trước từng làm đến cận vệ phó thống lĩnh, cùng nàng kiếp trước trưởng phu là đồng đội huyên đệ. Kiếp này nàng tại hắn gian nan nhất lúc, cho hắn một bút bạc, đủ để cho hắn nuôi sống cả nhà bạc. Mặc dù hắn khả năng kiếp này không cách nào nhập sĩ làm quan, Cố Lộ không cảm thấy ủy khuất hắn. Dù sao không phải là nàng bạc, cha mẹ vợ con của hắn sợ là đều sẽ chết ở nghèo khổ ốm đau phía dưới. Hiện tại hắn phụ mẫu nhi tử còn sống, duy nhất cứu sẽ không tới người là vợ hắn. Cố Lộ ầm ầm cảm thấy hắn cùng thê tử tình cảm không tính quá sâu. Có khi Cố Lộ sẽ trong mắt hắn nhìn thấy si mê thần sắc. Nàng cũng không thích nam nhân đối với mình lộ ra si mê hâm mộ chi sắc. Không phải là thực không người có thể dùng. Cố Lộ căn bản sẽ không tự mình thân cận hắn. Không cần. Nam nhân con ngươi sáng tỏ. Trên mặt vết sẹo giống như nhuốm máu đồng dạng đỏ tươi. Đa tạ tiểu thư. Ta không sao. Không cần mời đại phu. Ta sợ bị truy sát người kia người áo đen nhìn ra mánh khóe. Hắn nhìn chằm chằm Cố Lộ, nói khẽ có tiểu thư quan tâm ta tuy là chết rồi cũng là vui vẻ. Cố Lộ lui lại nửa bước. Buông xuống dưới mí mắt. Đừng nói như vậy. Ngươi có thể lưu lại giúp ta. Ta mới có thể rời đi Cố gia yêu nguyên trôi qua an ổn. Vì an tâm hắn. Cố Lộ chịu đựng ghê tởm cùng hắn tương đối. Kiếp trước kinh lịch. Nàng nhất là không thích thô cuồng quân nhân. Tựa như phương bá phụ nho nhã thanh cao. Có thi nhân tình hoài nam nhân mới là lý tưởng trưởng phu nhân tuyển. Lần trước ngươi nói giúp ta lại tìm mấy cái giúp đỡ. Ta đã cho các huyên để đưa tin đi. Mấy ngày nữa. Bọn họ nhất định tìm tới dựa vào tiểu thư. Đến lúc đó ta đem bọn hắn giới thiệu cho tiểu thư. Hắn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Là trên người thiếu nữ vị đạo càng tới gần Cố Lộ. Từ trong tay nàng rút ra khăn. Cố Lộ mặt đỏ bừng lên. Mắt thấy nam nhân cầm khăn đặt dưới lỗ mũi nhẹ ngửi. Quả thực thật quá đáng nam nhân nắm chặt khăn. Thâm tình nói. Tiểu thư. Ta tới bảo hộ ngươi. Cố Lộ khuôn mặt càng đỏ. Tức giận đến ngực đều so ngày xưa cao hơn mấy phần. Nhìn xuống. Cố Lộ biết được bản thân một khi trở mặt. Căn bản là không có cách đối mặt thô lỗ hán tử. Rõ ràng hơn những cái này lãnh binh người ở trên giường có bao nhiêu điên cuồng kiếp trước trưởng phu mỗi lần thân cận nàng. Nàng đều rất cảm thấy thống khổ. Về sau có lẽ là trượng phu cũng cảm nhận được đập cửa mà ra. Cố Lộ thủy chung không cảm thấy mình có lỗi là. Hắn trêu chọc nàng. Để cho nàng buông lỏng. Thế nhưng là giữa phu thê tình hình để cho nàng sợ hãi sợ hãi. Vốn cũng không phải là nàng chỗ hâm mộ nam nhân. Để cho hắn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ cảm thấy sỉ nhục khó xử. Chỉ có mụ mụ lý giải nàng. Nam nhân cho rằng Cố Lộ đỏ mặt là thiếu nữ ngượng ngùng, là đối với nàng thân cận khẩn trương. Trước kia hắn là không dám đối với tiểu thư thổ lộ. Lúc ấy nàng vẫn là Cố gia tiểu thư. Các lão chất nữ. Vĩnh nhạc bá nữ nhi dòng chính. Hắn chỉ có thể lấy tay giải quyết đối với tiểu thư dục vọng. Về sau tiểu thư rời đi Cố gia. Hắn tâm tư dần dần không thể khống chế. Tại tiểu thư xuất ra bạc giúp hắn lúc. Hắn liền đối với sạch sẽ nho nhã thiếu nữ có tình cảm. Thây tử qua đời chính là thời điểm hắn có thể toàn tâm đi ái mộ Cố Lộ. Hắn không chê Cố Lộ là Cố gia khí nữ. Đồng thời nguyện ý vì nàng xuất sinh nhập tử. Y theo nàng cổ quái mệnh lệnh làm việc. Đây hết thảy bất quá là hắn nghĩ ra được Cố Lộ thủ đoạn. Cố Lộ đẩy nam nhân một cái, bước nhanh nói, ta đi nhìn một chút mẹ ta, ngươi trước đi nghỉ ngơi à. Nàng nhấc lên váy nhanh chóng chạy xa, nam nhân lần nữa hít sâu khăn, khóe miệng chậm rãi dương lên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 406 sàm ngôn. Cố Lộ liên tiếp uống mấy chén nước mới đè xuống ghê tởm. Như thế nào cũng không nghĩ đến hắn vậy mà đối với mình bắt đầu tâm tư xấu xa. Tại nàng kiếp trước. Hắn là một cái cương chính, có tình có nghĩa người tốt. Kiếp này hắn vậy mà thành rình mò Cố Lộ vô sỉ nam nhân. Lòng người cũng là suy nghĩ không thấu. Nàng bây giờ còn không thể rời bỏ nam nhân phụ tá. Chờ hắn bằng hữu đến. Lại từ trong bản hắn tuyển mấy người phải dùng người thay thế thay hắn. Bạc Cố Lộ nguyện ý cho. Có thể nàng tuyệt đối không thể bán đứng mình đời này hôn nhân. Cũng không biết Cố nhị gia khi nào có thể tới son phấn cửa hàng đến. Cố Lộ đều đã đợi không kịp. Cũng không phải nhất định phải cùng Cố nhị gia hợp tác. Lúc đầu Cố Lộ là muốn cất nhắc ngoại tổ phụ Long gia. Dù sao lấy con gái nàng thân làm xuất đầu lộ diện sự tình không thích hợp lắm. Nhưng mà đại cứu mấu các nàng một phen áp ngôn áp ngữ để cho Cố Lộ tuyệt đến đỡ Long gia tâm tư. Đợi đến nàng thành công để cho Cố Thủy tẩy trắng. Thắng được sĩ lâm danh vọng. Long gia mới có thể minh bạch bọn họ bỏ qua bao nhiêu. Mặc dù ở đời trước nàng qua đời trước, Long cứu mẫu cùng nàng nói rất nói nhiều, rất nhiều nàng không hiểu rõ sự tình. Nói Cố Trạm như thế nào vô sỉ phá hủy Long thị cùng Phương Triển hôn sự. Cố tứ ra được Long thị lại không hiểu được chân quý, mắt thấy nàng thống khổ. Thậm chí nói qua Hoài Dương Vương vốn là hướng nàng cầu hôn, bị bất công Cố tứ ra trả lại cho Cố sao. Long cứu mẫu nói rất nhiều sự tình. Cố Lộ mới bừng tỉnh đại ngộ. Cố tứ gia có bao nhiêu cặn bã. Cố sao chiếm đoạt nàng nhân duyên cùng phúc khí. Hoài Dương Vương không đề cập tới Vương Tước. Chính là vì người đôn hậu trung thực cũng so để cho nàng phòng không gối chiếc trưởng phu tốt hơn nhiều. Cố Lộ vốn liền không muốn gả cho Hoài Dương Vương, nàng vô tình chức cao thấp, chỉ cầu một lòng người mà thôi. Sau khi sống lại, nàng một lòng đều ở như thế nào cứu vãn mẫu thân cùng ca ca trên người. Lúc này nàng đầu óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kiếp trước đại cứu mẫu lời nói cũng là lời nói thật sao tùy theo. Cố Lộ hung hăng vứt bỏ đại cứu mẫu nói dối ý tưởng hoang đường. Mệnh nàng đến độ sắp chết. Đại cứu mẫu làm gì lại lừa gạt mình, có lẽ là nàng bị kiếp này cùng kiếp trước khác biệt làm cho thái quá mẫn cảm. Uông đại cứu bọn họ vẫn là yêu thương nàng. Cố nhị ra mấy ngày này không ít hướng lễ bộ chạy. Không ít tìm quan hệ. Càng là không cách nào nhìn thấy phong tồn bài thi. Hắn càng là vững tin việc này có mờ ám, bởi vì vội vàng cái này cái cọp càng khẩn yếu hơn sự tình. Lại bộ hạ đạt để cho hắn đi Hàn Lâm viện Lý Tân công văn. Cố nhị ra không coi ra gì. Chưa bao giờ đi Hàn Lâm viện đưa tin qua. Cố Thanh mắt lạnh nhìn, khóe miệng hơi câu lên. Mặc dù nhập các, nhưng có năng lực làm rất là đến hoàng thượng sủng ái tín nhiệm Hà đại nhân. Cố Thanh cùng Vinh Quốc công hiện tại chỉ là đang quen thuộc nội các tất cả. Cố Thanh ngược lại so tại lại bộ lúc nhẹ nhõm. Hắn nhàn nhã thời gian nhiều, hoàn thành bản thân việc phải làm trở về Cố ra đi. Cố Thanh không phải đem ấu để kêu đến giáo huấn một lần. Chính là để cho Cố tứ gia mang theo hắn đi ra ngoài hưởng thụ tiêu sái một phen. Mệt mỏi nhiều năm như vậy, Cố Thanh cũng muốn nghỉ ngơi phóng túng mấy ngày. Dù sao trên triều đình đã có lập chữ tin tức, hơn nữa gần nhất Cố Thanh ngửi được một tia dị dạng vị đạo. Hắn vừa mới nhập các, lúc này nhất nên làm được là vững vững vàng vàng, mà không phải tham công liều lĩnh. Dù sao đối với các lão môn mà nói, Cố Thanh vẫn là người mới. Cố gia nội tình cũng không sánh bằng cùng là người mới Vinh Quốc công. Cố Thanh dứt khoát trốn đi thanh nhàn. Bất quá hắn cái này vừa thanh nhàn, nhưng làm Cố tứ gia sầu quá sức. Gia còn được nghe đại ca giày vò khốn khổ. Dẫn hắn đi chơi. Mỗi lần gia đều không có ý tứ cùng người giới thiệu cùng hắn quan hệ. Dáng dấp càng gia phụ thân tựa như. Lý Thị nín cười vuốt lên Cố tứ gia đầu vai nếp uốn. Cố sao bên ngoài thò đầu ra. Có lẽ tam ca ép buộc chứng là di truyền từ mụ mụ, người khác nhiều tán thưởng ra vài câu. Hắn trở về đều muốn giày vò khốn khổ nửa ngày. Cũng không nhìn một chút cái khuôn mặt kia rãi dầu xương gió mặt làm sao cùng ra so Cố tứ ra con ngươi hiện lên tự đắc. Ngươi xem. Có phải hay không một chút nếp nhăn đều không có, cho nên nói. Ra mới là lão thiên gia thân nhi tử. Lý thì gật đầu phụ họa. Nhẹ giọng hỏi. Hôm nay tứ gia còn muốn ra ngoài sao? Cố tứ gia phóng ra chân thu hồi đến. Lôi kéo Lý Thị ngồi chung xuống tới. Phảng phất không có xương cốt đồng dạng gối lên Lý Thị bả vai. Không nỡ ra ăn. Ra hôm nay không ra khỏi cửa. Một hồi để cho gánh hát hát hí khúc. Chỉ hát cho ra cùng ngươi. Ngươi ra thích nghe cái gì tây? Xương ký. Ra cũng ra thích Cố tứ gia cùng Lý Thị dinh dính hồ hồ. Con ngươi đặc biệt sáng tỏ. Lần thứ nhất hắn nữ nhân cùng bản thân yêu thích là một dạng. Không còn không hợp nhau. Cố sao lùi về đầu. Lại nghe Cố tứ gia bát quái nói. Ngươi nói bên ngoài chi em chướng mắt đại ca. Cái này trách ra sao? Ra cùng đại ca đứng chung một chỗ. Người khác cũng không biết hắn là các lão. Trừ phi đầu óc khó dùng nữ nhân mới sẽ tuyển hắn. Không chọn ra. Liền chút chuyện này cũng đáng được đại ca trở về sổ mặt giáo huấn ra nửa canh giờ. Hừ. Đừng tưởng rằng ra không biết hắn cố ý trả thù, ra không cùng đại ca không khách khí. lấy đi đại ca yêu nhất nhiên mực, đem hắn yêu thích bản độc nhất ném bên ngoài thư phòng trong hồ nước. Đại ca còn chưa biết. Cố Tứ Gia gối lên Lý Thị Trân, bắt lấy tay nàng hướng trán mình xoa, giúp ra xoa xoa. Ra phải nghĩ tốt biện pháp để cho đại ca bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lý Thị ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng xoa bóp Cố Tứ Gia đầu. Hắn dương mắt lúc vừa vặn cùng nàng như mặt nước con ngươi trong suốt đụng vào nhau. Không cảm thấy trong lòng tạo nên vài vòng gợn sóng. Cái này Lý Thị tựa như so với quá khứ càng phát triển một chút. Cố Sao lặng lẽ lùi về thân thể. Cố Tứ Gia cũng phát hiện Lý Thị biến hóa. Có thể sinh ra mỹ nhân tuyệt sắc nữ nhi. Lý Thị dung mạo há lại sẽ kém trước kia. Lý Thị chỉ là cố ý xấu xốt mà thôi. Còn muốn nghe Tây Sương Ký ha ha. Cố Tứ Gia hôm nay liền cửa phòng đều ra không được. Hắn sớm muộn đưa tại Lý Thị trên tay ngự thư phòng. Long Khánh Đế nhíu mày lên. Vẫn là không có giả mạo Hoàng Huyên dòng dõi nhịp tặc tin tức cầm y vệ chỉ huy sứ quỳ xuống nói. Thuộc hạ vô năng lại bị bọn họ chạy thoát rồi. Những người này thật sự là âm hồn bất tán. Đánh lấy Hoàng Huyên dòng dõi cờ hiệu. Nghe xong chính là giả. Hết lần này tới lần khác còn có bách tính tin tưởng bọn họ lập ra chuyện ma dược. Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm. Năm đó Minh Tuệ Thái tử vì bách tính làm mấy kiện chuyện tốt. Cho tới bây giờ bách tính còn không có hoàn toàn quên Minh Tuệ Thái tử việc thiện. Dù là những năm này Long Khánh Đế cũng lấy được không sai văn chỉ võ công. Cũng tuyên dương hắn là hoàng tổ phụ chỉ định cách đời người thừa kế. Nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn xóa đi Minh Tuệ Thái tử. Chính vì nguyên nhân này, Long Khánh Đế đối với sách Thái tử mới phá lệ cẩn thận. Bệ hạ, ân, Hà Đại Nhân bưng lấy tấu chương đi tới. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đứng dậy lui sang một bên. Hai người chỉ là khẽ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Bệ hạ, đây là gần nhất quan viên ủy dụ tình hình, nô tài định ra tốt rồi sổ gấp, khẩn cầu bệ hạ dự lãm. Hà Đại Nhân đưa lên sổ gấp về sau. Cung kính lui sang một bên. Long Khánh Đế lao nhà tù nắm chắc trọng yếu chức quan nhâm miễn quyền hành. Trọng điểm nha môn nhìn qua một lần. Tùy ý đảo qua Hàn Lâm Viện. Cái này Cố Sang là. Làm sao không đi Hàn Lâm Viện? Lý Tân bẩm bệ hạ. Hắn gần nhất thường xuyên chạy tới lễ bộ. Sợ là chướng mắt Hàn Lâm Viện chức quan. Đáng tiếc Vĩnh Nhạc Bá có ý tốt. Hắn cùng Cố Trạm là huyên đệ. Vĩnh Nhạc Bá nhị ca. Run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 407 thay thế ba. Long Khánh Đế đem tấu chương ném tới ngự án bên trên. Cao mày. Bình tĩnh khuôn mặt. Hà Đại Nhân cúi đầu, phóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy câu lên. Hắn đều không bỏ được khi dễ Cố Tứ Gia. Lại vẫn có thể bị một cái hắn tùy thời tùy ý xử trí Cố Nhị Gia khi dễ. Hắn mặt mũi để vào đâu? Hắn chức quan là Vĩnh Nhạc Bá an bài bẩm hoàng thượng mà nói. Vĩnh Nhạc Bá có ý tốt giúp hắn hoạt động chức quan. Hắn như có quan trọng hơn sự tình xử trí. Long Khánh Đế hừ lạnh, tất nhiên hắn không muốn đi Hàn Lâm Viện, dép bỏ Cố Trạm, ngay tại kinh thành đợi thôi. Hà Đại Nhân biểu hiện ra kinh ngạc đến. Tiến lên một bước nhẹ nói, rốt cuộc là bên ngoài làm qua chi phủ quan lại có tài. Nô tài điều tra hàng năm lại bộ bình chọn cũng đều là trung thượng. Cứ như vậy để cho hắn. Nô tài lo lắng lãng phí nhân tài. Cái này cỡ nào oán hận Cố Nhị Gia? Cầm y vệ chỉ huy sứ biết được Long Khánh Đế tính tình. Hà Đại Nhân không cầu mời. Long Khánh Đế có lẽ là tha thứ một hai. Cái này một cầu tình. Quả nhiên chỉ nghe Long Khánh Đế nói. Lập tức phải tổ chức kén tài đại bút. Chấm còn sợ không người có thể dùng ngoại phóng vài chục năm. Hắn mới về đến kinh thành. Còn cần Cố Trạm hỗ trợ khơi thông. Chấm nhìn hắn không ra gì có ít. Hà Ái Khanh không cần nhiều lời. Chấm ý đã quyết. Nô tài tuân chỉ. Bất quá hắn vì sao luôn luôn hướng lễ bộ chạy? Long Khánh Đế thuận miệng hỏi. Hà Đại Nhân con ngươi hiện lên đắc ý. Nói khẽ. Con của hắn tại thi hương thi rớt. Mà Cố Cẩn cao trung giải nguyên. Liền luôn luôn hắn khá là xem thường Vĩnh Nhạc Bá đều trúng cử nhân. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bờ môi ông động. Chỉ sợ cố nhị gia đắc tội Hà đại nhân quá độc ác, hắn đi lễ bộ muốn tìm đọc con hắn bài thi, lấy chứng minh con của hắn thi rớt là bởi vì nô tài làm việc thiên tư. Hà đại nhân một mặt oan uổng, cũng là bởi vì lần này 10 vị trí đầu bài thi không có tỏ rõ đám người, lúc này mới gây nên một đám người nghị luận. Dù sao nô tài tại trong giới trí thức thanh danh không được tốt. Nói đến chỗ này, Hà đại nhân hơi có vẻ êm dịu, khuôn mặt đã có mấy phần đắng chát. Hà đại nhân từ nội vụ phủ cất bước, chấp trưởng sang hộ bộ. Từ khi Long Khánh Đế đề bạt Hà đại nhân về sau, tiêu tiền như nước, Long Khánh Đế liền không tiếp tục vì bạc phát sầu qua. Hơn nữa có bất hảo thanh danh, Hà đại nhân cũng nhiều là chịu mệt nhọc, không oán không hối giúp Long Khánh Đế đem oan ức cõng lên. Tỉ như hai năm trước hao phí không ít ngân lượng Nam Tầm, Long Khánh Đế một chuyến sang Nam ăn ngon chơi vui, một đường ngắm cảnh, hắn là vui vẻ, có thể phô trương lãng phí danh tiếng đều rơi vào bận trước bận sau lo liệu tất cả Hà đại nhân trên đầu. Cho dù Long Khánh Đế biết được Hà đại nhân cũng mượn hắn tín nhiệm thu không ít bạc, hắn ăn thịt cũng nên để cho Hà đại nhân hút chút nước. Cũng không thể tất nhiên Hà đại nhân lao động chịu oan ức, lại không cho hắn không chiếm được chỗ tốt. Hà đại nhân là hắn một tay đề bạt lên, cho dù hắn tương lai thăng nhiệm thủ phủ cũng khó có thể thoát ly Long Khánh Đế trưởng khống. Dù sao một cái thanh danh có tí vết thủ phủ càng nghe lời cũng càng ỉ lại tại đế vương. Long Khánh Đế mấy năm gần đây đối với triều chính có mấy phần mệt mỏi, không bằng mới vừa đăng cơ cái kia mấy năm cần cù. Nhưng mà hắn đối với triều đình trưởng khống không kém chút nào cần cù chính phủ tiên đế. Kinh kỳ binh quyền càng là một mực nắm chắc trong tay hắn. Mấy nhánh bảo vệ kinh thành cận vệ thống lĩnh kiềm chế lẫn nhau, lại dò xét lẫn nhau, cũng là Long Khánh Đế tương đối tin đảm nhiệm. Hà Ái Khanh chỉ là tuân theo chấm ý nghĩa không có sán ra chúng cử vị trí thứ 10 thi cử nhân quyền. Bên ngoài tin đồn, Hà Ái Khanh không cần để ý, chấm là tin tưởng ngươi. Long Khánh Đế trấn an ủy khuất Hà đại nhân. Cố Cẩn thi hương văn chương, chỉ có đế vương nhìn ra tốt đến. Nhất định phải có tầm nhìn xa mới có thể nhìn ra văn chương đáng ngưỡng mộ chỗ. Thậm chí Cố Cẩn văn chương bên trong ẩm chứa Long Khánh Đế tương lai mấy năm muốn làm triều đình đại sự. Hắn sao có thể đem thiên văn chương này dán ra đi để cho thiên hạ người đọc sách cùng triều thần giám thưởng. Đương nhiên còn có Cố Trạm, hắn hạng 10 là có trình độ. Lại thêm Hà đại nhân không chỉ có chủ trì Bắc trực phụ thuộc thi hương, hắn cũng là Long Khánh Đế khâm điểm thi hội giám khảo. Long Khánh Đế cũng không muốn Hà đại nhân được người đọc sách tán thưởng cùng tin phục, Hà đại nhân mang theo vài phần gian lận suy nghĩ điểm đáng ngờ. Đối với Long Khánh Đế nhất là có chỗ tốt. Nếu như Long Khánh biết được về sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ đem bài thi dán ra đi. Chính vì hắn đối với Hà đại nhân phần tâm tư này, mới thúc đẩy Cố Cẩn cùng Lục Tranh lần thứ nhất thân mật gắn bó hợp tác. Hà đại nhân kinh sợ nói: nô tài không dám phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, tại thi hội bên trên vì bệ hạ tuyển ra xuất sắc nhất nhân tài. Tranh nhi đi nơi nào, chấm hôm nay liền không có gặp qua hắn. Hà đại nhân trong lòng lại bị Long Khánh Đế đâm một đao. Hắn vì bệ hạ phí hết tâm tư tận trung cương vị công tác, có thể cuối cùng so ra kém Lục Tranh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói, Lục hầu gia thám thính phản tặc tin tức, cố ý mang cẩm y vệ chạy tới. Long Khánh Đế mâu sắc thâm trầm mấy phần. Hà đại nhân muốn như thế nào giúp Lục Tranh che lấp? Dù sao hắn là thần cơ doanh chỉ huy sứ, mà không phải là cẩm y vệ. Ngươi phái thêm cẩm y vệ bảo hộ Lục Tranh, chấm không muốn hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Thần tuân chỉ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ rõ ràng là tự mình lính người đi bảo hộ Lục Tranh. Hà đại nhân âm thầm lắc đầu. Hoàng thượng đối với Lục Tranh thực sự là tốt lắm. Lễ bộ nha môn, Cố nhị gia cuối cùng là đi thông đồng khoa phương pháp, trong đó không thể thiếu mượn nhờ thê tử người nhà mẹ đẻ mạch quan hệ. Hắn lại lấy ra đại bút bạc khơi thông, cuối cùng tận mắt nhìn đến nhi tử bài thi. Cố nhị gia qua loa quét qua một lần, cùng nhi tử thuật lại văn chương không có nửa phần tương tự. Hơn nữa văn chương ngây thơ, phá đề đều phá sai. Lấy thiên văn chương này trình độ, không thể trúng cử không thể bình thường hơn được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên văn chương này, Hà Đại Nhân không có làm việc thiên tư. Cố Nhị Gia lại nhìn kỹ một chút bài thi, phát giác thiên văn chương này chữ cùng nhi tử chỉ giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ có người đổi cho nhi tử bài thi, dù sao nhi tử là hắn tự mình dạy bảo ra. Đối với nhi tử bút tích rất quen thuộc. Mặc dù thiên văn chương này tận lực bắt chước nhi tử bút tích, trung quy là không thể gạt được Cố Nhị Gia. Cố huyên tận lực mau một chút. Lệnh lang bài thi là ta vụng trộm lấy ra, bị người khác biết được, trên đầu ta mũ ô sa khó bảo toàn. Không phải thiếu Cố Nhị Gia phu nhân nhà mẹ đẻ nhân tình, hắn cũng không trở thành bốc lên đắc tội Hà Đại Nhân nguy hiểm vụng trộm xuất ra phần này bài thi. Vừa rồi hắn lấy sao chép bài thi danh nghĩa lấy ra mấy phần bài thi, bởi vì quá mức hướng bận biểu, dưới chân hắn còn chuyển một phát, trèo chân trái, nửa ngày dậy không nổi. Về sau vẫn là đi ngang qua tiểu quan giúp hắn một tay. Cố Nhị Gia tựa như muốn nhìn rõ ràng bài thi, đem bài thi càng thêm gần sát con ngươi. Hắn rộng thùng thình ốm tay áo vừa vặn ngăn trở liên tiếp nhìn ra phía ngoài đồng khoa. Nhanh chóng chuẩn xác đổi đi nhi tử bài thi, cũng đem đã sớm chuẩn bị xong văn chương xiết trong tay. Cố Nhị Gia đồng khoa không phát giác bất kỳ khác thường gì, tiếp nhận Cố Nhị Gia đưa qua bài thi. Hắn vội vàng đi. Lần sau lệnh công tử một dạng có cơ hội, hắn nhất định phải tại bị người phát hiện mánh khóe trước, đem bài thi phóng tới tại chỗ. Cố Nhị Gia cũng không có bị đồng khoa an ủi đến. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Thiếu niên cử nhân so trung niên cử nhân càng bị người xem trọng tiền đồ. Hắn năm đó cũng đã muộn 3 năm tham gia thi hội, không có cùng đại ca cùng một chỗ hạ tràng. Hắn cũng cho là mình rất nhanh là có thể đuổi kịp đại ca. Hiện thực là hắn không chỉ có không đuổi kịp Cố Thanh, liền Cố Trạm đều kéo hắn rất xa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 408 hợp tác thế nhân đều nói Cố lão phu nhân là cái từ ái mẹ cả. Thanh danh vô cùng tốt. Nuôi dưỡng con thứ không nói giống như thân tử, so rất nhiều mẹ cả đối với con thứ hòa ái được nhiều. Nhưng mà Cố Nhị Gia trong lòng ủy khuất chỉ có bản thân rõ ràng nhất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố lão phu nhân như thế nào vì Cố tứ gia dự định an bài, liền nên minh bạch trong mắt nàng căn bản cũng không có con thứ Cố Nhị Gia không phải nhất định phải cùng Cố tứ gia so sánh. Nhưng hắn chính là nhìn không được tới so sánh, nhìn không được ôm lấy oán. Bất luận cái gì gặp qua từ trên xuống dưới nhà họ Cố là như thế nào sủng ái Cố Trạm người đều sẽ có lòng ghen tị. Đồng dạng cũng là phụ thân hài tử, chênh lệch thế nào thì lớn như vậy. Cố Trạm có thể không đọc sách, có thể nhảy lên đầu lật ngói, lăn lộn đầy đất, thậm chí có thể cho phụ thân cho hắn làm cưới ngựa. Hắn chỉ có thể vụng trộm trốn ở một bên nhìn xem phụ thân như thế nào cưng chiều Cố Trạm. Cố Trạm ra đời liền nhất định áo cơm không lo, bởi vì cha mẹ đã cho hắn làm tốt nhất an bài. Cố Nhị Gia đi ra lễ bộ, ở sâu trong nội tâm là lửa nóng nóng hổi. Nhất định là Cố Trạm mượn nhờ Hà Đại Nhân tay đã đổi bài thi, ăn cắp chất tử công danh năm đó hắn tựu xanh xanh bị mẹ cả đè xuống 3 năm mới tham gia thi hương. Ở trong quan trường lạc hậu 3 năm tương đương lạc hậu cả một đời. Dù sao đại đa số chức quan cũng phải nói tư lịch. Cùng một vị trí tiền bối tự nhiên so hậu bối tranh đến tỷ lệ lớn. Chẳng lẽ hắn nhẫn tâm con trai duy nhất lại lạc hậu Cố Cẩn cả một đời không được, hắn bi kịch không thể tại trên người con trai tái hiện. Cố Nhị Gia nắm chặt nắm đấm. Phụ thân Lâm Trung nhắc nhở không hề để tâm. Không phải hắn cố ý nhằm vào Cố Trạm, mà là Cố Trạm làm việc quá phận đã dẫm ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên. Phụ thân, nhi tử đã không có đường thối lui. Cố Nhị Gia lau khóe mắt một cái, leo lên xe ngựa, phân phó nói đi Nam Thành son phấn cửa hàng. Chỉ bằng vào một mình hắn nhấc lên sóng gió quá có hạn. Huống chi hắn nhớ Cố gia tài nguyên, lại không nghĩ triệt để thoát ly Cố gia, tự nhiên không thể tùy tiện đứng ra báo cáo Cố tứ gia. Tại người hợp tác là sự chọn lựa tốt nhất. Cố Nhị Gia quyết định đi trước nghe một chút người kia nói thế nào. Coi hắn nhìn thấy Cố Lộ lúc Cố Nhị ra sắc mặt có một cái chớp mắt xấu hổ. Cố Lộ nói ra. Cùng ta hợp tác. Chuyển ngược lại Cố Trạm sau chúng ta cầu về cầu. Đường về đường. Lẫn nhau không liên hệ. Nàng không phải tìm không thấy thích hợp nhân tuyển cũng sẽ không dùng Cố Nhị ra. Kiếp trước và kiếp này. Nàng đối với Cố Nhị ra đều không hảo cảm quá lớn. Hắn rốt cuộc là ngươi cha ruột. Hắn là ta cha ruột. Không phải cũng là ngươi khác mẫu thân huyên để sao Cố Lộ búng ngón tay một cái. Vẻ trào phúng nhanh chóng xẹt qua nàng đen kịt con ngươi. Hắn đối với ta thờ ơ. Đem ta đuổi ra tông tục. Hãm hại ta ca cùng ta cứu vào tù. Đối với ta không có yêu thương chi tấm. Ta cũng không phải là bị hắn ngược cái trăm ngàn lần ngu hiếu người. Hắn với ta không cha con chi tình, ta tự nhiên có thể tìm được đối với ta có tử phụ chi tâm nam nhân. Ngươi nói là Phương Triển Cố Nhị ra trong lòng chuyển qua một cái ý tưởng hoang đường. Cùng Cố Lộ loại này người ngu hợp tác. Có thể được sao thây tử chết bệnh về sau. Phương Triển duy nhất chỗ dựa chính là rất là yêu thích hắn thi từ Thái Hậu nương nương. Nhưng mà bởi vì Cố Tứ gia Phương Triển tựa như tại Thái Hậu nương nương trước mặt thất sủng. Mất đi Thái An bá tước vị, Phương gia rớt xuống ngàn trượng. Cho dù Phương Triển đối với Cố Lộ có tử phụ chi tâm, lại có thể cho Cố Lộ cái gì địa vị tài phú vẫn là một cái dựa vào cả một đời phu quân. Cố Lộ đầu óc chỉ sợ so với nàng thân mẫu Long thì thông minh đến có hạn. Cố Nhị gia đã có hối hận, liền không nên tới nghe một người điên ném loạn ngoan thoại ba phen mấy bận bị Cố Tứ gia đánh mặt. Cố Lộ còn không có nhớ kỹ giáo huấn. Cố Lộ khóe miệng tạo nên ngọt nhu nụ cười. Phương Thế Bá so với Cố Trạm mạnh quá nhiều. Hắn đã cùng mẹ ta có ăn ý, chỉ chờ lần này khoa cử sau liền thành hôn. Về sau ta và ca ca sẽ theo kế phụ dòng họ. Cố Nhị gia, hắn thực không nên tới. Ta biết được ngươi cũng bất mãn Cố Trạm, bất mãn bất công mẹ cả, thậm chí bất mãn luôn luôn áp chế ngươi Cố Thanh. Cố Lộ phảng phất đem Cố Nhị gia nhìn thấu đồng dạng. Ngươi có lẽ là ở trong lòng xem thường ta, nhưng là ta muốn nói, hôm nay ngươi có thể tới gặp ta, cũng coi là vì Cố gia lưu lại một đầu căn, không đến mức tất cả mọi người thua tiền ngươi. Ngươi nói cái gì? Cố Nhị gia chấn kinh. Cố Lộ hoàn toàn không giống trò đùa. Ta nói Cố gia sắp có đại họa, có khám nhà diệt tộc nguy hiểm. Cố Lộ rất là hưởng thụ Cố Nhị gia khiếp sợ và sợ hãi, tự tin tại một lần ngưng tụ. Nàng là trùng sinh, biết được phần lớn người vận mệnh tại nàng trước khi chết. Đại cứu mẫu nói Cố gia mật tân, trước kia nàng một mực không nỡ dùng, còn muốn giúp Cố gia che giấu một hai. Dù sao có vinh cùng vinh, dễ tổn hại đã tổn hại đạo lý. Nàng vẫn là minh bạch. Cố Thanh không chịu qua ghế Cố Thủy. Cố Trạm lại là bỏ vợ lại là khu trục nhi nữ. Đối bọn hắn đã là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bất quá chuyện này liên lụy quá lớn, ta còn không thể lập tức nói cho ngươi. Cố Lộ cũng học thông minh, sẽ không đem chỗ tốt trực tiếp lấy ra. Ngươi nếu là nghe ta phân phó, tại Cố gia có họa lớn ngập trời trước đó, ta nhất định sẽ đem ngươi hái sạch sẽ. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Cố Nhị gia trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Một cước trong cửa, một cước bên ngoài. Tựa như một cước sinh, một cước tử. Có nên tin hay không Cố Lộ nàng là không quá thông minh. Có thể nhìn nàng bộ dáng tựa như biết được ghê gớm đại bí mật. Tam tiểu thư đã từng nói qua Cố Trạm chúng nữ nhi đều lại nhảy. Chẳng lẽ Cố Lộ nghe lén được một chút mật tân? Cố Nhị gia thu hồi phóng ra một cái chân, quay người ngồi trở lại Cố Lộ đối diện, cười nói: chất nữ quả nhiên ghê gớm. Lão tứ mất đi ngươi là hắn tiếc nuối. Cho dù chất nữ tương lai không họ Cố, ta yêu nguyên đem ngươi cho rằng cháu gái ruột. Cố Lộ bĩu môi nói thầm một tiếng: vô sỉ họ Cố nam nhân liền không có một cái thứ tốt, liền Tố Cần đều tính cả. Chất nữ về sau theo Long thì gả đi Phương gia, cũng không thiếu được ngoại viện. Phương Triển nếu là nghĩ khôi phục Phương gia tước vị cùng địa vị, không thể thiếu ta tương trợ. Cố Lộ khinh miệt khoan trà, Ngươi cho rằng Phương Thế Bá cùng ngươi một dạng chỉ ở tại công danh lợi lộc ít cầm ngươi bẩn thỉu suy nghĩ bọc tại thanh cao lịch sự tao nhã Phương Thế Bá trên người cố nhị ra. Ta nghe nói ngươi lại lễ bộ rất nhiều ngày. Đến hiện tại Hoàng thượng không có công bố thi hương bài thi. Chỉ có thể nói rõ cố chạm là làm bừa. Ta nói đến có thể đúng cố lộ không đợi cố nhị ra đáp lời. Tiếp tục nói. Ta hiện tại cần ngươi đi gặp Hà Đại Nhân. Nếu là hắn đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Đem ca ta phóng xuất. Đem gian lận cố chạm nhốt vào. Thi hương gian lận sự tình. Chúng ta giúp hắn giấu riêng xuống tới. Hà Đại Nhân thẳng đến Long Khánh Đế sau khi qua đời mới bị Tố Cẩn kéo xuống. Bị Tân Đế ban được chết. Có thể thấy được hắn bản sự. Cố Lộ hiện tại đã nghĩ đến cải biến mẫu thân cùng ca ca vận mệnh. Để bọn hắn hạnh phúc. Lại sợ cải biến quá nhiều. Tiến tới mất đi chiếm trước tiên cơ cơ hội. Có thể cùng Hà Đại Nhân hợp tác. Đối với Cố Lộ chỗ tốt so chuyển ngược lại Hà Đại Nhân nhiều. Cố nhị ra nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói Hà Đại Nhân muốn đem ái nữ gả cho Cố Sát. Cố Sát tức phụ không phải họ Hà. Mà là đại đồng bên kia đến một vị tướng quân con mồ côi run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 409 quen biết cũ Cố Lộ cũng không ảnh hưởng Cố Sát. Có thể Cố Sát cùng nàng kiếp trước trong trí nhớ biến hóa gần với Cố Tứ gia. Kiếp trước, lúc này Cố Sát lúc này còn tại thư viện không lý tưởng, đi thần cơ doanh cũng là tại 2 năm sau. Mà hắn đi thần cơ doanh sau rất nhanh liền đính hôn. Đối phương đúng là một tên tướng quân con mồ côi. Nói là hắn cứu Lý Dũng trước kia đồng đội. Trước khi chết đem nữ nhi giao phó cho Lý Dũng. Nghe nói nàng này là Lý Dũng dự định để lại cho mình nhi tử. Có thể hết lần này tới lần khác không biết làm sao bị Cố Tứ gia gặp được. Nhất định để nàng gả cho Cố Sát không thể. Cố lão phu nhân bị Cố Tứ gia mài đến không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Từ khi cưới nàng về sau, Cố Sát tại thần cơ doanh xuôi gió xuôi nước. Một mực rất an ổn. Thẳng đến Cố Cần quật khởi. Càng là không ai dám tại trêu chọc Cố Sát. Hà Đại Nhân điên hay sao sao thì nhìn chúng Cố Sát hắn lỗ mãng tùy ý. Cùng Cố Chạm một dạng tính tình kiếp này Cố Lộ mới hiểu ca ca Cố Thủy hâm mộ qua Hà tiểu thư nàng có thể nào để cho Cố Thủy lại đau mất người yêu Cố nhị ra cũng tương tự không quá cam tâm. Tự nhiên không phải vì Cố Thủy. Mà là con của hắn mới là Cố gia trưởng tôn lại là hắn con trai trưởng. Chỗ nào không bằng lỗ mãng Cố Sát huống chi Cố Sát kém một chút phế trưởng tử con mắt. Trên mặt tuy là tha thứ Cố Sát, lại vẫn nhớ chuyện này ngầm trộm nghe đến một chút tin tức, nhưng lại còn chưa quyết định đến. Hà Đại Nhân có lẽ là nhất thời bị lừa gạt cho rằng Cố Sát là tốt. Đợi đến thấy rõ ràng tứ để cùng Cố Sát làm người. Không phải ta đây cách làm nhị bá nói Cố Sát thị phi. Hắn tính tình xác thực xúc động còn cần lịch luyện à. Ngươi đi cùng Hà Đại Nhân chạm mặt lúc. Có thể sách đầy miệng. Ca ta hâm mộ Hà tiểu thư. Chờ ta ca ca cao trung trạng nguyên về sau. Tất tới cửa cầu hôn Hà tiểu thư. Cố nhị ra con ngươi hơi co lại. Làm sao nghe Cố Lộ ý nghĩa. Hà tiểu thư gả cho Cố Thủy là vinh hạnh Cố Lộ hùng hồn gật đầu. Ca ta tổng sẽ không vì. Mà bức tử thê tử. Nàng nếu là không có nhớ lầm. Kiếp trước Hà tiểu thư tại Hà đại nhân tự sát. Hà phủ xét nhà sau rất nhanh liền tại nhà chồng bệnh qua đời. Đều truyền thuyết Hà tiểu thư là bị hạ độc chết. Nàng nhà chồng là sợ thụ Hà đại nhân liên lụy. Để ấm chứng điểm ấy. Hà tiểu thư một đôi nhi nữ lục tục xảy ra ngoài ý muốn. Bị đuổi ra khỏi nhà. Nhớ ký tựa như là Cố Cần giúp bọn họ một tay. Cố Lộ là không tin tin tức này cũng là một đám người quỳ liếm Cố Cần thôi. Cố Cần lãnh khốc như vậy người như thế nào cho Hà đại nhân lưu căn Cố nhị ra nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng biển. Khuôn mặt lại là càng ngày càng bình tĩnh. Cùng ta ngươi nói một chút định làm gì đi. Ta đi lễ bộ nhìn qua bài thi. Tồn tại vấn đề rất lớn. Ta liền biết Cố Trạm là không thể nào dựa vào bản sự của mình cao trung. Liền Phương Thế Bá đều thi rớt. Là hắn điểm này tài văn chương như thế nào cùng Phương Thế Bá so như thế nói thật. Cố Nhị gia chướng mắt Phương Triển, cũng phải thừa nhận Phương Triển thi từ tài văn chương thật là siêu quần bạc tụy, rất ít có thể so sánh được. Nếu như hắn một mực kế tục Thái An bá tước vị, lại quá mẹ kế mẹ coi trọng, Phương Triển tại kinh thành hôn quý vòng tròn cũng có thể đứng vững gót chân. Cố Nhị gia nhưng lại kỳ vọng Long thị dẫn Cố Lộ cùng Cố Thủy tái giá. Nói không chính xác, hắn sẽ thành toàn Cố Lộ nhận Phương Triển vì cha, tâm tư dạng này nữ nhi thật khó cho lão tứ nhẫn những năm này. Cố tứ gia là ở không thể nhịn được nữa phía dưới mới cuối cùng từ bỏ, không biết hối cải. Cố Lộ bất quá hắn đối với Cố Lộ nói ra kế hoạch vẫn là rất hài lòng. Lấy hắn nhiều năm làm quan kinh nghiệm, phần kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ. Cố Nhị gia sau khi nghe xong trên mặt mấy phần chấn kinh chi sắc. Đây là ngươi nghĩ ra được? Cố Lộ trầm mặt một cái chớp mắt, liếc Cố Nhị gia một chút. Ngươi cho rằng đâu không phải ta, còn ai vào đây cho Cố Nhị gia điểm cảm giác áp bách cũng có thể để cho hắn càng nghe lời. Cố Lộ cao thâm mặt chắc nhấp một miếng nước trà. Bình thường lúc, ta chỉ là lười nhắc động não thôi. Một khi ta nghiêm túc lúc, ngay cả chính ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì đến. Ngày mai ta đi gặp Hà Đại Nhân, bất quá như lời ngươi nói Cố gia. Ngươi biểu hiện nếu để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ giải cứu ngươi. Cố Lộ nâng lên con ngươi, ngươi trước đem chuyện này làm tốt. Cố Nhị gia, thật là đâm tâm hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào mở miệng quát lớn Cố Lộ. Trước mặt tiểu nha đầu coi hắn là làm cái gì người, là nàng nô tài không được. Cố Lộ dáng vẻ đó so Cố tứ gia càng làm Cố Nhị gia chán ghét. Vì Cố Lộ trong miệng bí mật, vì Cố gia hưng suy vinh nhục, hắn trước nhẫn. Đối với cái tiểu nha đầu cúi đầu, dù sao cũng so tương lai Cố gia thật có tai vạ bất ngờ mạnh. Cố Nhị gia mặc dù bất mãn Cố tứ gia được sủng ái, nhưng hắn trên người một mực khắc lấy Cố thị ấm ký. Phụ thân lão hầu gia âm dung tiếu mạo, hắn cũng nhớ ký ở trong lòng. Mặc dù hắn hiện tại cũng hoài nghi cái kia làm hư con trai trưởng Cố tứ gia ngôn luận, thế nhưng là hắn nếu là tin tưởng phụ thân hiểu rõ nhất Cố Trạm, hắn lại có thể nào cam tâm? Cố Nhị gia chỉ muốn một sự kiện, để cho phụ thân minh bạch là mình bảo trụ Cố gia. Lý thị mang theo Cố tứ gia đưa cây châm, yên lặng nghe Cố tứ gia cùng Giao Giao nói khoác. Mỗi khi Cố tứ gia quay đầu lúc, luôn có thể nhìn thấy Lý thị ấm áp tín nhiệm nụ cười cùng trên đầu nàng châm gài tóc. Hôm nay trước khi ra cửa, hắn tự thân vì Lý thị tắm ở trên đầu. Lúc ấy hắn không muốn hỗ trợ, có thể Lý thị hướng về phía tấm gương làm sao đều làm không cẩn thận. Hắn quả thực không kiên nhẫn được nữa mới cho Lý thị chen vào cây châm. Hiện tại xem xét, hắn chọc vào cũng không tệ lắm. Cây châm rất thích hợp Lý thị. Cố tứ gia tự đắc nghĩ đến bản thân ánh mắt thật tốt. Cố tứ gia mặt mày hớn hở, tiện tay liền ném cho Lý thị không ít ngân lượng. Hào khí can vân nói, gia có bạc, ngươi có chọn chúng liền mua. Lý thị mỉm cười gật đầu, ta muốn cái vòng tay, bên kia đôi kia uyên ương ngọc trạc liền thành, chỉ là người hơi nhiều, tứ gia chờ ta chen vào được không? Cố tứ gia cùng Cố Sao đồng thời theo Lý thị chỉ dẫn nhìn sang. Cái kia bán đồ trang sức sạp hàng quả nhiên người tương đối nhiều. Cố Sao vừa định nói vẫn là bản thân đi giúp Lý thị mua đi, cảm thấy có người sau lưng không nhẹ không nhẹ nặng túm một lần vạt áo. Người phụ nhân này chính là có nhiều việc trong nhà, cái dạng gì vòng tay hay không? Cố tứ gia vung lấy cây quạt, một mặt không vui thẳng đến bán vòng tay địa phương, dùng cây quạt bá đạo gõ mua đồ trang sức khách nhân. Hắn mặt không phú thì quý, sau lưng lại có tùy tùng thị vệ, dân chúng tầm thường tự giác đối với các quý nhân đều lui để cho mấy phần. Cũng không ai nói Cố tứ gia không tuân quy củ, dù sao tại kinh thành đồng dạng quy củ không làm gì được hôn quý tử đệ. Cố tứ gia luôn luôn tùy hứng quen, tại quán nhỏ vì diện trước, hắn còn cần cùng bách tính khách khí thuận lợi mua. Lý thị nói đến ngọc trạc, thế nước vẫn còn tốt. Uyên ương Lý thị đây là muốn cùng hắn làm một đôi uyên ương. Cố tứ gia trong lòng hơi ngọt, phía trước hai vị phu nhân đều không ý niệm này, thật mới mẻ. Cố tứ gia trực tiếp đem vòng tay bọc tại Lý thị trên cổ tay, Mắt thấy Lý Thị nụ cười càng đậm. Quý giá vòng tay không mang theo. Nhất định phải cái này không đáng tiền. Gia chịu đựng mất mặt mua cho ngươi. Trở về ngươi có thể hào hào hầu hạ gia. Lý Thị vuốt ve thổ trạc. Khẽ ừ. Giống như lông vũ đồng dạng phất qua Cố Tứ gia trong lòng. Hắn đột nhiên đối với đi ăn cơm đồ ăn không thấy hứng thú. Ngược lại muốn lập tức lôi kéo Lý Thị trở về đây. Cố Tứ gia đang lúc hắn do dự lúc, một bên đi tới một vị danh sĩ cách ăn mặc trung niên nhân. Cố Tứ gia nghiêm túc nhìn hắn một hồi. Ngăn trở Lý Thị cùng Cố Sao. Âm thanh lạnh lùng nói. Gia không biết ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 410 xã giao danh sĩ cách ăn mặc trung niên nam nhân thoáng xứng sờ. Sau đó cười lắc đầu. 5-6 năm trôi qua. Tứ gia ngài đến lúc đó một chút đều không biến. Yêu nguyên có mấy phần hồn nhiên, có mấy phần trương dương, cũng có mấy phần ương ngạnh. Hắn tuy là ngăn khuất thê nữ trước đó, nhưng mà trung niên nam tử đã có Cố Tứ gia có loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Là ảo giác sao? Giấu ở Cố Tứ gia sau lưng nữ tử khói mắt liếc qua đảo qua hắn lúc. Hắn không hiểu phía sau lưng mát lạnh. Hiểu hắn lại cẩn thận đi xem. Lại phát hiện một cái cục xuống lão đầu thực nghe lời mỹ phụ nhân. Cùng một người trầm mùn xinh đẹp thiếu nữ. Cố Tứ gia khí phận cũng không tệ. Trước mắt cô gái này nhìn xem nhưng lại rất có phúc tướng. Cố Tứ gia ngẩng cao đầu. Vuốt vuốt cây quạt. Gia tự nhiên là không thay đổi. Vẫn tuổi trẻ anh tuấn. Ngươi đừng không có việc gì đi lên leo lên ra. Cho rằng gia sẽ bị ngươi mấy câu lời hữu ích liền dỗ lại ngươi nếu là cầu gia làm việc. Cầm danh thiếp đi Cố gia. Gia nhìn xem có rảnh rỗi hay không gặp ngươi dứt lời. Cố Tứ gia dẫn thê nữ liền muốn rời đi. Mang danh một quà tặng quy củ. Ngươi có thể hiểu trung niên nam nhân. Xem ra là không hiểu. Đầu năm nay cầu người làm việc cũng không biết tặng lễ sao? Cố Tứ gia tại nói thầm trong lòng một câu. Hắn đi cầu Hà đại nhân đều biết mang chút lễ vật đâu. Khó trách hắn có thể làm Vĩnh Nhạc bá không biết thời thế cùng ánh mắt người đời này chỉ có thể là trâu ngựa. Gần nhất, Cố Tứ gia tiếp vào không ít danh mục quà tặng. Hắn dần dần phát giác kỳ thật kiếm bạc cũng không khó như vậy à. Hắn sống phóng túng liền đem bạc đã kiếm được. Tứ gia, ngài chờ một chút. Trung niên nam nhân mắt thấy Cố Tứ gia là thực không biết mình. Cười khổ nói. 5 năm trước. Tứ gia ngài đã giúp ta. Bây giờ thời gian của ta trôi qua cũng không tệ lắm. Hôm nay lại vừa lúc gặp Tứ gia. Ta nghĩ xin ngài ăn bữa cơm rau dưa. Không biết Tứ gia. Ngươi nhưng có biết muốn mời ra ăn cơm người đã xếp hàng sang năm? Cố Tứ gia một mặt kiêu căng. Liếc xéo trung niên nam nhân. Tựa như đang nói ngươi là cái thá gì. Cố Sao cảm thấy Cố Tứ gia không có bị nói đánh chết. Đã là kỳ tích. Hắn căn bản không hiểu được nội liếm thật sự là đắc ý liền càn rỡ hành vi tiểu nhân. Bất quá hắn tùy tâm sở dục thời gian trôi qua rất là nhàn nhã chỉ là mệt đến bên cạnh hắn người. Lý Thị ngưng lại. Cố Sao nhẹ giọng hỏi mẹ biết hắn. Lý Thị nhẹ nhàng gật đầu thật là Tứ gia đã giúp người. Hơn nữa cùng Lý Thị cũng là nhận biết. Chỉ là rõ ràng người kia không nhận ra đoan trang hiền thục mỹ phụ nhân chính là năm đó ở hồi hương lấy bán thêu phẩm nuôi để Lý cô nương. Gia đã giúp hắn. Cố Tứ gia lỗ tai giật giật. Xem ra gia đã giúp không ít người a, gia đều không nhớ được. 5 năm trước. Hẳn là hắn cầu đến đại gia trước mặt. Đại gia vốn là không có ý định hỗ trợ. Vừa vặn ngày bị đại gia nâng lên thư phòng đọc sách. Chính cùng đại gia. Phân cao thấp. Lý Thị bên môi cười mỉm. Cố Tứ gia luôn luôn đến vuốt lông vuốt. Hơi không cho hắn như ý. Hắn là thực nháo người. Ngày gặp hắn nói đến đáng thương. Lại quan hệ một nhà tính mệnh. Ngày hãy giúp hắn hướng đại gia cầu tình. Tại hắn cử ra rời kinh lúc. Lại gặp phải ngươi cưới ngựa đi ra ngoài. Đưa hắn mấy trương ngân phiếu. Lý Thị nói khẽ. Nhìn hắn bây giờ cách ăn mặc nghĩ đến thời gian trôi qua không tệ. Trung niên nam nhân quần áo chất liệu là thượng đẳng hồ lụa. Trên ngón cái mang theo bích ngọc ban chỉ. Khuôn mặt lộ ra khỏe mạnh quang trạch. Liền móng tay hắn đều sạch sẽ mà sung mãn. Lý thị từ chi tiết có thể nhìn ra người này gần nhất rất là phong quang. Cố tứ gia nói. Hắn tháng ngày trôi qua có ra tốt đây là ven sao cố sao phát giác cố tứ gia tựa như đối với mình ngầm thừa nhận thây tử nhìn đặc biệt nam nhân phá lệ mẫn cảm. Hẳn là bị thương qua di chứng. Lý thị mượn cố sao lần này. Nhẹ nhàng níu lại cố tứ gia ốm tay áo. Có chút lắc lư mấy lần. Hắn sao có thể cùng tứ gia so một cái trời. Sinh một cái dưới đất. Ngài liếc hắn một cái cũng là cất nhắc hắn. Trung niên nam nhân. Đừng tưởng rằng hắn nghe không được cái này lừa người lời nói làm sao nghe làm sao ngây thơ. Cho dù là bị thổi phồng đến mức người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà cố sao lại cảm thấy cố tứ gia thính tai đỏ. Nếu như cố tứ gia có cái đuôi cũng sẽ đắc ý đến lắc tới lắc lui. Tại hạ hạ tử hiên tứ gia ngài quý nhân hay quên sự tình bất quá tại hạ vĩnh viễn nhớ ký tứ gia chi ăn. Hạ tử hiên chậm rãi cúi rạp người. Ngày đó ngài tiện tay cho ta mấy trăm lạng bạc sòng. Đối với ngài mà nói không quan trọng gì. Nhưng đối với ta cùng ta một nhà già trẻ lại là cứu mạng bạc. Ta vẫn là không nhớ nổi ngươi là ai. Bất quá ngươi đã có báo ăn phần này tâm. Ta nếu là một vị không lính. Không chừng thành ngươi khúc mắt. Nghe nói thiên hương lâu cố ý mời tạ ngự chủ thân truyền đệ tử tỏa chấn. Hắn trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Nghiên cứu ra mấy đạo làm cho người vỗ án tán dương món ăn. Cố tứ gia liếm môi một cái. Nếu không ngươi mời ra đi nhấm nháp một hai thích ăn ngon cũng là cố tứ gia đặc điểm một trong. Cố sao hoàn toàn di truyền đến cố tứ gia đặc điểm này. Cha con bọn họ cũng là nặng miệng lưới chi dục. Đầu lưới đối vị đạo đặc biệt mẫn cảm. Trung niên nam nhân cười nói. Thành. Tại hạ xin mời tứ gia đi thiên hương lâu. Liền ăn tả ngự chủ để tử thức ăn cầm tay. Cố tứ gia đầu lông mày dương lên quan sát tỉ mỉ hạ tử hiên. Gia nói đến thế nhưng là thiên hương lâu ăn. Trung niên nam tử gật đầu nói. Ta tuy là không đủ tư cách leo lên thiên hương lâu. Nhưng là ta đông ông có thiên hương lâu cổ phần danh nghĩa. Ai u, không nhìn ra ngươi vậy mà cho vương gia làm phụ tá vận khí tốt mà thôi, tứ gia, mời. Hạ tử hiên trên mặt có mấy phần đắc ý, nhìn ra được hắn rất thổ vương gia tín nhiệm phụ tá. Vị này là tôn phu nhân ánh mắt của hắn đảo qua lý thị. Khá quen nha. Bất quá hắn cũng không dám nhìn nhiều cố tứ gia nữ huyến. Chỉ là ẩm ẩm cảm thấy có mấy phần giống như đã từng quen biết. Lý thị cụp xuống mí mắt. Phù chính sự tình đã lại sau này kéo. Nghe cung bên trong tin tức truyền ra là Thái hậu nương nương thân thể có việc gì. Mấy ngày gần đây nhất sẽ không gặp bên ngoài mệnh phụ. Cho dù cố tứ gia không nguyện ý thừa nhận cũng biết phù chính lý thì cần Thái hậu nương nương cho phép cùng ủng hộ. Dù sao tựa như cố tứ gia thân phận như vậy người cực ít có phu chính thiếp thất. Cố tứ gia cũng không muốn đi ra ngoài bị người nghị luận. Luôn luôn biết rõ ôm đùi chỗ tốt hùng hài tử. Thà rằng chờ lâu mấy ngày. Cũng phải ôm vào thái hậu nương nương đùi. Nàng là gia phu nhân. Cố tứ gia rét bỏ nhìn lý thị một chút. Tựa như đang nói chảnh cái gì chứ gia ốm tay áo đều bị túm nhăn không thấy qua việc đời. Nửa khắc cách không ra cố tứ gia thoáng di động thân thể. Để cho lý thì dắt lấy bản thân ốm tay áo dễ dàng hơn điểm. Hạ tử hiên nói, sớm nghe nói long phu nhân. Khụ khụ. Cố tứ gia không vui nói. Ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt ra ngươi vì vương gia phụ tá đúng là không biết gia phụng ý chỉ bỏ vợ sao đừng chưa đi đến thiên hương lâu. Gia trước bị xem như hết ăn lại uống lừa đảo bị đuổi ra thiên hương lâu. Gia có thể gánh không nổi người này. Hạ tử hiên xứng sờ sau nửa ngày. Lúc tuổi còn trẻ ký ức phun lên. Nàng chính là Lý cô nương sao năm đó hắn. Không đề cập tới cũng được. Hai người vốn cũng không có gì. Riêng phần mình mạnh khỏe. Tứ gia thứ lỗi. Ta hai năm trước một mực theo vương gia vào Nam gia Bắc. Cũng không tại kinh thành. Người đông ông là vị nào vương gia Hoài Dương vương điện hạ. Run rẩy đi cặn bã cha 41 chương 411 phúc tướng hạ tử hiên khá là đắc ý. Ai cũng không nghĩ ra chỉ có thể nghèo túng rời đi người kinh thành trở thành Hoài Dương vương tín nhiệm nhất phụ tá. Cố Tứ Gia vuốt cằm nói, ngươi đến lúc đó thông minh cùng một cái chân chính phú quý người rảnh rỗi. Hoài Dương Vương dựa theo bối phận là Long Khánh Đế chất tử, lại không phải Long Khánh Đế huyên đệ nhi tử. Hoài Dương Vương tổ phụ là Tiên Đế tiểu nhi tử, thái tổ nhỏ nhất một cái hoàng tử. Tại hắn còn chưa trưởng thành phong vương lúc, Tiên Đế đã lên ngôi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cùng Tiên Đế tranh đoạt đế vị mà bị liên lụy. Tiên Đế đối với cùng bản thân tranh hoàng vị huyên đệ cũng không có lưu niệm gì thể diện. Không phải đoạt tước quan, chính là tông tộc xóa tên, biếm thành thứ dân tội nô về sau Long Khánh Đế đăng cơ về sau. Hắn để bày tỏ bản thân tha thứ, đến lúc đó đem mình mấy cái thúc thúc cho miễn xá sai lầm. Thế nhưng là hắn nhưng không có tha thứ cùng bản thân tranh vị huyên đệ. Hoài Dương Vương nếu là thái tổ nhi tử, Tiên Đế tiểu huyên đệ, luôn luôn không có giá tâm gì. Hắn mạch này tự nhiên mà vậy tránh đi hai trận tranh đoạt hoàng vị phân tranh. Kỳ thật tại Hoài Dương Vương trong mắt, bất cứ chuyện gì đều không bằng sinh nhi tử quan trọng. Truyền đến Hoài Dương Vương, nhà bọn hắn đã là hai đời đơn truyền, chỉ cần có huyết mạch dòng dõi, Hoài Dương Vương vương vị liền sẽ không bị đoạt đi, liền có thể tiếp tục kế tục xuống dưới. Bởi vậy cùng nói Hoài Dương Vương nhất mạch không lẫn vào đoạt vị chi tranh, không có người bức bách Hoài Dương đứng đội, không bằng nói Hoài Dương Vương chỉ muốn sao có thể sinh ra càng nhiều nhi tử. Hoài Dương Vương phi qua đời về sau, Hoài Dương Vương bệnh nặng một trận. Đương nhiên vương gia đối với vương phi là có tình cảm, nhưng là vương gia thống khổ nhất là cho tới bây giờ còn không có nhi tử. Hạ Tử Hiên đối với Cố Tứ Gia rất là thân hậu, đi Thiên Hương lâu điểm cả bàn thức ăn ngon. Hắn uống mấy chén ủ lâu năm về sau, liền cùng Cố Tứ Gia phàn đàm. Cố Tứ Gia có chút không kiên nhẫn, cả bàn thức ăn ngon, ai mà thèm nghe Hạ Tử Hiên dày vò khốn khổ Hoài Dương Vương phủ điểm này sự tình. Cố Sao cũng không ngẩng đầu, cố gắng ăn. Ăn ngon thật không hổ là Tạ Ngự chủ thân truyền đệ tử tay nghề. Cố Tứ Gia mắt thấy món ăn hơn phân nửa đều rơi vào Cố Sao trong miệng, vội vã đi gẹp bản thân yêu thích món ăn, nói lầm bầm, giao giao cho ra chữa chút a. Hạ Tử Hiên, mỗi lần hắn nhấc lên vương gia hôn sự, không biết có bao nhiêu có nữ nhi người ta sẽ nghiêm túc nghe ngóng. Làm sao Cố Tứ Gia hết lần này tới lần khác càng coi trọng đồ ăn. Lý thì vì Cố Tứ Gia mới thêm một chén nữa hải sản canh, đưa cho Cố Tứ Gia. Được cắn đùi gà, Cố Tứ Gia cảm kích ánh mắt, không động thủ nữa. Một bát hải sản canh đều bị Giao Giao uống cho hết. Trước kia cũng không cảm thấy đồ ăn có như vậy ngon miệng, có lẽ là vì cùng Giao Giao tranh đoạt nguyên nhân. Dù sao Cố Tứ Gia hận không thể bản thân lại nhiều mọc ra hai cánh tay đến. Cũng may Lý thì giúp Giao Giao cùng giúp hắn ở giữa, lựa chọn hắn, nếu không hắn thật đúng là đoạt không qua. Bất động thanh sắc lại ăn đến nhiều một cách đặc biệt Giao Giao. Tứ Gia tính tình tùy tính, được phong Vĩnh Nhạc Bá về sau, Tứ Gia càng ngày càng không câu thúc mình. Lý thì hướng Hạ Tử Hiên áy náy cười một tiếng, sau đó ôn nhu ánh mắt thủy chung đi theo Cố Tứ Gia. Lại bởi vì hắn nghẹn đến lo lắng, bởi vì hắn vui vẻ mà nụ cười càng đậm. Hạ Tử Hiên triệt để cắt đứt năm đó phần tình cảm kia. Kỳ thật những năm này hắn cũng không nhớ tới qua Lý thị, chỉ là hôm nay đụng phải, hắn mới nhớ tới bản thân lúc tuổi còn trẻ đối với Lý thị từng có mấy phần hảo cảm. Biết được Lý thị sống rất tốt, không có làm sai lựa chọn, hắn ngược lại càng cảm thấy cao hứng. Đã từng ái mộ qua nữ hài tử hạnh phúc, dù là không phải hắn cho, không phải một kiện vui vẻ sự tình sao. Nàng là lệnh ái. Hạ Tử Hiên ánh mắt rơi vào Cố Sao tuyệt sắc ngũ quan bên trên. Nàng thiên sinh phú quý, ngũ phúc đầy đủ, hơn nữa nàng là sinh nhi tử tướng mạo a. Lý thì Cố Tứ Gia phun ra vỏ cua, không vui nói, ngươi nhìn đâu vậy? Gia nữ nhi mệnh tự nhiên là tốt, còn cần ngươi nói? Hạ Tử Hiên xấu hổ ho khan mấy tiếng, ngượng ngùng cười nói, quen thuộc, quen thuộc, không dối gạt Tứ Gia, ta có thể đi theo vương gia, trở thành vương gia thủ tịch phụ tá, Cũng là bởi vì tổ tiên truyền xuống xem tướng chi pháp. Hợp lấy Hoài Dương Vương coi trọng ngươi. Là bởi vì ngươi cho nữ nhân xem tướng Cố Tứ gia tự tiếu phi tiếu nói. Còn là nói ngươi có thể nhìn ra ai cho Hoài Dương Vương sinh nhi tử ra xem các ngươi vương gia sinh nhi tử đều cử chỉ điên rồ. Đúng rồi, ngươi nếu nói. Cố Tứ gia trong mắt nghiền ngẫm hưng phấn nhạt thêm vài phần. Nói heo mẹ không thích hợp. Hắn nhưng là nho nhã Cố Tứ gia, không phải thô tục vô lại. Giao Giao cũng khuyên qua hắn đừng lời gì đều hướng bên ngoài nói, lạnh ngữ nửa câu tổn thương lòng người. Cố Tứ gia mặc dù sẽ không vì người khác mà làm oan chính mình. Giao Giao lại nói, hắn cũng cần phải cho người khác nói chuyện quyền lực. Cho dù hắn không đồng ý, cũng không thể trực tiếp oán chết người. Mặc dù bị nữ nhi dạy dỗ, Cố Tứ gia hạ mặt mũi không đến. Bất quá ai đối tốt với hắn, hắn vẫn là cảm giác được. Về sau hắn đối với Giao Giao khá hơn một chút, cũng liền đem mặt mũi đều kiếm về. Nếu là thanh danh bất hảo nữ tử cùng Hoài Dương Vương mệnh cách tương hợp, có thể vì Hoài Dương Vương kéo dài hương hỏa, Hoài Dương Vương cũng sẽ cưới nàng rồi. Thanh danh tốt xấu cũng không phải là đại biểu nữ hài tử phẩm hạnh. Vương gia cũng không phải là để ý thanh danh. Có không ít nữ hài tử thanh danh cũng là bị lời đàm tiếu hủy. Hạ Tử Hiên tràn đầy cảm xúc. Ngày đó nữ nhi của hắn cứu một cái nam tử xa lạ, liền bị hồi hương bách tính nói thành phóng đãng, làm cho nữ nhi của hắn kém một chút treo cổ tự tử tự sát. Lấy chứng minh thanh bạch. Hắn cứu nữ nhi về sau, đối với thanh danh có hại nữ hài tử liền nhiều hơn mấy phần tha thứ. Đương nhiên là có chút thanh danh bất hảo nữ hài tử xác thực làm chuyện sai lầm, nhưng càng nhiều nữ hài tử là vô tội. Lời này ra thích nghe Cố Tứ gia nhìn Hạ Tử Hiên lập tức thuận mắt rất nhiều. Liền nói ra nữ nhi. Nàng trước kia liền bị Hoàng Sán cho lừa thảm rồi. Thanh danh kém không nói. Kém một chút bị Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư giết chết. Hạ Tử Hiên gật đầu nói. Lệnh ái bản mệnh bên trên một đại kiếp. Sống qua về sau chính là một đường trôi chảy. À, trên người nàng khí vận. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Cố Tứ gia bĩu môi, nói hay lắm, tựa như Giao Giao ghê gớm thế nào, tựa như. Hạ Tử Hiên nhìn lại Lý Thị, có cẩn thận chu đáo Cố Tứ gia. Sau lưng toát ra một từng cơn ớn lạnh, liếm liếm khô phốc bờ môi. Tứ gia tướng mạo cũng rất tốt. Trước kia chỉ là một phú quý trôi chảy mệnh cách, hiện tại Hạ Tử Hiên đã có điểm nhìn không thấu Cố Tứ gia. Trên sách nói tới sinh ra đã biết người vậy mà thực sự tồn tại. Hạ Tử Hiên trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng hội tụ thành một cái ý nghĩ. Hắn đối với Cố Tứ gia càng ngày càng nhiệt tình. Nghe Cố Tứ gia nói khoác đi qua công tích vĩ đại. Hạ Tử Hiên không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Ngược lại lộ ra vẻ sùng bái. Cố Tứ gia ăn ngon. Lại có người bưng lấy. Chuyến này đi ra ngoài làm hắn phá lệ vui vẻ. Phân biệt lúc Cố Tứ gia còn hẹn Hạ Tử Hiên sẽ cùng nhau uống rượu. Hạ Tử Hiên khom người nói. Ngày khác ta đem vương gia giới thiệu cho Tứ gia nhận biết. Ngày cùng vương gia tính tình cũng có mấy phần tương hòa. Lý Thị bước chân hơi ngừng lại. Dương mắt cực nhanh đảo qua Hạ Tử Hiên. Hồi phủ về sau. Cùng Cố Giao nói ra. Hoài Dương Vương là lựa chọn tốt. Đáng tiếc ngươi. Ngươi tuyển Lục Hầu ra. Mà vội vàng trở lại Hoài Dương Vương phủ Hạ Tử Hiên. Hắn cùng Hoài Dương Vương mật đàm thật lâu. Hoài Dương Vương quyết định qua hai ngày cho Vĩnh Nhạc Bá đưa thiếp mời. Run rẩy đi. Cặn bã cha 41 chương 412 nhập hố Cố nhị gia trở lại Cố gia lúc. Vừa vặn đụng tới Cố Tứ gia một đoàn người. Cố Tứ gia hoàn toàn như trước đây dùng cằm xem người. Nở mày nở mặt dẫn thê nữ tại Cố nhị gia trước mặt tiêu sái giống như đi qua. Nhị ca có thể nhớ kỹ đi Hàn Lâm viện Lý Tân. Nếu như tìm không thấy cùng ngươi quen biết người, ra đến lúc đó có thể giúp nhị ca một cái. Dù sao ra nhận biết tại Hàn Lâm viện rất có phân lượng Triệu Luyện Triệu đại nhân. Cố Tứ gia ngữ khí đủ để tức chết người. Hai ngày trước Triệu đại nhân lại cho ra nói, dự định thu ra làm đệ tử. gia đều sắp bị Triệu đại nhân phiền chết. Gia nói qua không yêu làm quan, không yêu đọc sách. Hắn không phải nói nhìn ra gia là ngọc thô, vẫn là khó gặp ngọc thô. Đi qua hắn dạy bảo gia sẽ càng thêm phong quang. Cố nhị gia, hiện tại gia không phong quang sao còn cần được hắn dạy? Cố Giao lặng lặng nhìn xem Cố tứ gia khoe khoang làm người tức giận. Đây là tại bên ngoài uống đến rượu lên. Cố tứ gia càng vui tại Cố nhị gia trước mặt nói khoác bản thân. Hết lần này tới lần khác hắn nói đến cũng là lời nói thật, Cố nhị gia sẽ chỉ càng tức giận. Lý thị đồng dạng khóe miệng mỉm cười, tứ gia cần phải trở về, nhị gia có lẽ là còn có việc phải bận rộn. Lập tức đắc tội Cố nhị gia hung áp. Cố tứ gia về sau cùng ai nói khoác hoe khoang đi, huống chi Lý thị phát giác Cố nhị gia tuy là tức giận phiền muộn. Nhưng hắn khóe mắt liếc qua một mực rơi trên người mình. Không phải Lý thị mẫn cảm, mà là nhiều năm trước kia, nàng liền phát giác được Cố nhị gia dị dạng. Cũng không phải vẹn vẹn nhằm vào nàng. Nhưng phàm là Cố tứ gia đồ vật hoặc là người, Cố nhị gia kiểu gì cũng sẽ đặc biệt để ý. Chính là bởi vì Lý thị phần này quan sát tỉ mỉ chú ý cẩn thận, Lý thị mới có thể che chở để đi đến hôm nay. Thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, nàng bị Cố nhị gia nhìn với con mắt khác vẫn là dính Cố tứ gia ánh sáng. Cố tứ gia cho dù không khoe khoang đắc nghiền, nhưng vui lòng cho Lý thị mặt mũi này. Chế xếu mấy tiếng, tựa như sòi đuôi khổng tước đồng dạng mang theo thê nữ rời đi. Cố Sa quay đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua ngốc trẻ Cố nhị gia, lại là một cách bị cha nàng kích thích đầu não mê muội, muốn bóp chết Cố tứ gia người. Có thể Cố nhị gia có nghe được hay không cha nàng câu nói đầu tiên đâu? Cố tứ gia khẳng định không phải cố ý nhắc nhở Cố nhị gia nhanh đi Hàn Lâm viện. Lý Tân lại bộ công văn đều xuống nhiều ngày như vậy, hắn còn ở bên ngoài luồn túi. Thật coi Hàn Lâm viện thiếu hắn hay sao? Hoàng thượng nếu là biết được hắn còn chưa có đi Hàn Lâm viện đưa tin, chỉ sợ. Cố tứ gia lời nói khiến Cố Sao lật đổ vừa rồi suy nghĩ, đưa lên nước trà, hỏi: ngài là lo lắng nhị bá phụ quan tâm hắn, làm sao có thể làm ra nhìn không ra hắn cùng gia phân cao thấp? Giao giao nói một chút, hắn là không phải người ngu, hắn lấy cái gì cùng gia so? Cố tứ gia rồng rồng chén trà, tự tin nói: gia vung hắn tám đầu đường phố đi, đúng là tin tưởng cái gì lão đầu tử làm hư gia cho hắn làm tấm một mà nói. Liền hướng điểm này, gia đời này đều muốn giấm hắn, tuyệt không cho hắn tốt hơn Cố Sao. Nên nói hùng hài tử mang thù sao? Nên nói mỗi cái hùng hài tử đều là hẹp hòi sao? Giấm người tự nhiên muốn chọn lựa địa vị cao, có chức quan, có năng lực. Nếu như ngươi giấm một cái rác rưởi, không chỉ không có giấm người thỏa mãn, ngược lại bẩn chân ngươi. Cố tứ gia nghiêm túc giáo dục Cố Sao: cái này ngươi đến nhớ kỹ. Lui về phía sau mượn Lục Hầu ra ánh sáng, chuyên môn đi giáo huấn công chúa quận chúa, không còn dùng được người, căn bản không cần để vào mắt, không có kéo thấp bản thân phong cách. Cố Sao hung hăng nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: đây là ngài kinh nghiệm lời tuyên bố, người bình thường gia tuyệt sẽ không nói cho. Cố tứ gia vỗ vỗ Giao Giao đầu, ưu sầu nói: ngươi ngốc như vậy, liền giấm người đánh mặt cũng sẽ không, thực sự là đáng tiếc. Lục Hầu gia mang cho ngươi quyền thế và tôn vinh á, lấy chồng cũng không phải là ăn cơm mặc quần áo, Giao Giao chỗ nào đều tốt, chính là không hiểu được hưởng thụ. Hưởng thụ trưởng phu mang đến vinh quang, không mất mặt nha. Có phúc không biết hưởng não, người khẳng định có vấn đề. Cố Sao lần nữa đọc nhấn rõ từng chữ gian nan. Càng ngày càng phong quang, Cố tứ gia cũng tương tự càng ngày càng sâu không lường được cùng tiểu nhân đắc chí. Một người sẽ theo huyền lực địa vị phát sinh biến hóa. Cố tứ gia đem chén trà đặt lên bàn, trực tiếp đi ra phía ngoài. Lý thị con ngươi hơi trầm xuống, tiến lên đưa lên ngoại bào, nói khẽ: thiếp liền không cho Điền tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn những vật này, tránh khỏi lại gây chuyện. Ra buổi tối trở về, Cố tứ gia nhấc chân rời đi. Cố Sao có loại mỗi lần đều muốn đem Cố tứ gia bắt trở lại đánh một trận cảm giác. Mỗi lần đối với hắn ôm lấy hy vọng, hắn luôn luôn làm ra làm nàng không thể không tiếp nhận sự tình. Mẹ, tứ gia không đi, ta cũng là muốn thúc hắn đi xem Điền Di Nương một lần. Lý thị cùng trước kia đồng dạng, khẽ cười nói, ta thả ra người, tự nhiên cũng có thể gọi trở về. Có lẽ là còn có thu hoạch ngoài ý muốn, làm cho thật chặt, không thích hợp tứ gia. Cố Sao tán đồng Lý thị nói, thậm chí nàng cũng biết đây mới là sinh tồn chi đạo, có thể nàng vẫn cảm thấy biệt khuất. Dù nói thế nào, nàng đều có hiện đại linh hồn. Tứ gia rời đi cũng tốt, vừa vặn ta có mấy câu cùng ngươi nói. Tại Lý thị trong lòng Thủy Trung nhi nữ nặng như bất luận kẻ nào. Hôm nay gặp Hạ Tử Hiên là Hoài Dương Vương phụ tá. Nhìn ra được hắn đề nghị, Hoài Dương Vương sẽ nghe. Mẹ, ngài nếu là có để cho ta gả Hoài Dương Vương tâm tư cha ta khẳng định đến sù lông. Lý thị trầm mặt một cái chớp mắt. Kỳ thật ngươi không cần cố kỵ hắn. Giao giao, ta càng là hy vọng ngươi đời này xuân sẻ phú quý. Nhưng ta ra thích Lục Tranh. Lý thị thở dài, Giao Giao có dung mạo tuyệt sắc, tính tình lại là quật cường. Tính tình này đã không giống nàng cũng không giống Cố Tứ gia. Vậy ngươi về sau có thể học thêm học Tứ gia giấm địa vị cao nhân bản lãnh. Mẹ, ngươi cho ta nói giỡn sao? Lý thị một cái ngón tay đâm tại Cố Giao trên trán. Trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Tứ gia lời nói có khi nghe buồn cười hoang đường, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Dù là chính hắn đều không hiểu nhiều lắm đạo lý. Cố Sao lau chán, nói lầm bầm, đúng vậy a, hắn chính mình cũng không biết mình nói cái gì, còn không biết xấu hổ nói ta khờ. Lý thì bật cười lắc đầu, chỉ phải gấp nhắc nhở Cố Sao, đêm nay liền ở lại bên cạnh ta, chỗ nào cũng không cần đi. Cố Tứ gia nổi giận đùng đùng đã trở về. Cố Sao không minh bạch trước khi đi, Cố Tứ gia vẫn rất cao hứng. Điền Di Nương thực sự là lợi hại, mấy câu liền đem Cố Tứ gia cho làm phát bực. Lý thị khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy câu lên, không hiểu Cố Sao có chút hoảng. Chẳng lẽ mẹ nàng đã có an bài? Nghĩ đến vừa rồi Lý thị câu nói kia, Cố Sao lại nhìn Cố Tứ gia thường có loại nhìn rơi vào hố mà không biết người. Hắn không chừng còn tưởng rằng rơi vào ôn nhu hương đâu. Lẽ nào có cái lý ấy? Thật sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cố Tứ gia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi biết được Điền Di Nương nói cái gì để cho gia cùng Hạ Tử Hiên nói? Để cho Cố gia cho Hoài Dương Vương làm kế phi. Chỉ thấy Hoài Dương Vương phủ phú quý, lại không nhìn nàng nữ nhi có hay không cái kia phú quý mệnh. Hoài Dương Vương để ý như vậy nhi tử, nếu như cưới đi qua vương phi không sinh ra, còn không phải bị hắn bức tử a? Gia thậm chí hoài nghi Hoài Dương Vương đích phi chính là bị bức tử. Run rẩy đi cặn bã cha. 41 chương 423 cải biến. Lý thì hơi sững sờ. Cố Sao nói, không có chứng cứ sự tình, ngươi có thể không nên nói bậy. Cố Tứ gia đã cùng Như Dương quận vương kết thành tử thủ, thêm nữa thêm một cách Hoài Dương Vương, hắn là không phải ngại bản thân mạng lớn, không phải Cố Sao máu lạnh, mà là Hoài Dương Vương phi nhà mẹ đẻ đều không đối với nữ nhi chết bệnh có bất cứ ý nghĩa gì. Gặp người liền nói Hoài Dương Vương đối vương phi quan tâm, nữ nhi của mình bạc mệnh vô phúc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cố Sao bên ngoài cũng không có nghe qua Hoài Dương Vương một câu không tốt đến. Cố Tứ gia kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Gặp Cố Sao không tán đồng bản thân, ngược lại kiên định nói ra. Ra như thế nào là nói bậy, lại không nói Hoài Dương Vương không tốt, có thể cho hắn sinh hạ nhi tử nữ nhân. Hoài Dương Vương đối với nàng tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Nếu như thành thân nhiều năm không có tin tức, Hoài Dương Vương có thể không nóng này sao? Cho dù hắn không nói cái gì, vợ hắn còn có thể duy trì bình thản tâm tính. Cố Tứ gia dùng cây quạt gõ một cái Cố Sao đầu. Ngươi tổng nhắc nhở ra nhìn nhiều nghĩ nhiều, căn dặn ra xuyên thấu qua hiện tượng nhìn cái gì bản chất. Cố Sao huýnh huýnh ngốc trệ. Nguyên lai nàng ngày xưa cùng Cố Tứ gia lời nói, hắn đều có ghi ở trong lòng. Có thể nàng nói những lời này thời điểm, rõ ràng Cố Tứ gia chính là xem như gió bên tai. Gia là không biết được Hoài Dương Vương phủ tình huống, ngươi xem đại bá mẫu của ngươi liền hiểu. Những năm này nàng vì cho đại ca sinh con trai, đã uống bao nhiêu phương thuốc cổ truyền hàng năm thắp hương bái Phật cầu tử bạc cũng giải ra không ít. Cố Tứ Gia lắc đầu nói, đại ca cùng mẫu thân cũng không có ép nàng quá mức. Mẫu thân còn luôn luôn an ủi nàng việc này không vội. Đại tẩu yêu nguyên sức liều toàn lực. Hiện tại khắp kinh thành đều biết Hoài Dương Vương muốn nhi tử Hoài Dương Vương phi có thể không nóng nảy nàng khẳng định không ít tìm kiếm phương thuốc cổ truyền. Ai biết phương thuốc cổ truyền cũng là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ăn vào về phía sau, có thể hay không mang thai sinh con tạm thời không nói. Đối với thân thể liền không có nửa phần ảnh hưởng. Cố Tứ Gia càng là phân tích, càng là cảm thấy mình là chính xác. Thuận miệng nói ra, huống chi nghĩ sinh nhi tử, ăn hết phương thuốc cổ truyền cũng không được a. Cũng nên cùng Hoài Dương Vương. Cố Sao chớp chớp con ngươi. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng, lần nữa gõ nàng đầu. Về sau nhường mẹ ngươi cùng ngươi nói loại sự tình này, thật đúng là thỏa đáng mẹ cùng nữ nhi nói lên. Cố Tứ Gia thở dài ra một hơi, ngồi xuống nói ra, cha hôm nay mới gặp Hạ Tử Hiên, trở về không đầy một lát Điền Di Nương liền biết rồi, còn để cho ra đi cùng Hạ Tử Hiên nói. Cố già là tốt sinh dưỡng bằng vào ra há miệng liền có thể phán đoán cố già có thể sinh nhi tử, chỉ nàng suy nghĩ nhiều như vậy, giá tâm lớn như vậy. Lại đơn thuần đến cho rằng chỉ cần nói cố già có thể vốn liền có thể khiến cho ra thứ nữ đi làm Hoài Dương Vương kế phi. Khó trách nàng hoài bộ dạng không tốt liền xem như thuận lợi sinh hạ ra hài tử. Gia cũng sợ hài tử tựa như cố già giống như nàng hồn nhiên ngu xuẩn. Cố Tứ Gia lạnh lùng nói ra, cùng thêm nữa thằng ngu, còn không bằng không có, cũng có thể để cho mẫu thân cùng đại ca thiếu thao một phần tâm. Dù sao Cố Tứ Gia là không nghĩ tới bản thân giáo dưỡng nhi nữ. Hắn như vậy bận bịu, nào có thời gian quản giáo nhi nữ, huống chi mẫu thân chưa hẳn yên tâm để cho hắn nuôi. Trước kia hắn cùng Cố Sao nói thêm mấy câu, mẫu thân đều sẽ khiến người đem Cố Sao kêu lên chặt chẽ quản giáo. Cố Sao hỏi, nếu là cha nghĩ gả con gái cho Hoài Dương Vương, ngài an bài thế nào? Đương nhiên là bên ngoài tạo thế, tốt nhất mượn Hạ Tử Hiên làm chút thần tích đi ra. Dù sao chỉ cần ra nữ nhi thân thể không kém, Hoài Dương Vương cũng không kém mà nói, gả đi sao không lo không sinh ra nhi nữ. Cố Tứ Gia lắc đầu nói, bất quá gia không quá sẽ làm như vậy rồi. Gia bây giờ là Vĩnh Nhạc Bá, cho dù là thứ nữ gả cho bình thường hôn quý thứ tử cũng khiến cho, tội gì đi leo lên Hoài Dương Vương cược sinh con cơ hội. Không phải gia tự biên tự diễn. Đều nói Hoài Dương Vương tại trước mặt Thái Hậu nương nương được sủng ái, hắn chưa hẳn hơn được gia. Nói xong vừa nói, Cố Tứ Gia lạc đề đến bản thân như thế nào bị Thái Hậu nương nương coi trọng sự tình lên rồi. Cố Sao trong lòng lại là chuyển qua vô số suy nghĩ. Không chừng Cố Già là muốn qua gả cho Hoài Dương Vương. Nếu không Điền Di Nương không khả năng có được hôm nay Cố Tứ Gia gặp Hạ Tử Hiên tin tức. Vừa rồi tại hạ xe ngựa lúc, Cố Sao thoáng nhìn qua mụ mụ cùng bên người nha đầu nhẹ giọng thông báo vài câu. Sau đó cái nha đầu kia liền không có tại Lý Thị bên người hầu hạ. Người này đi nơi nào? Lý Thị vì Cố Tứ Gia tiếp nước trà, cũng không thuyết phục hắn đừng nóng giận, càng không có đối với Điền Di Nương bỏ đá xuống giếng, hoặc là công khai làm Điền Di Nương biện hộ cho vụng trộm hạ ngáng chân. Nàng chỉ là ngồi ở Cố Tứ Gia bên người, nghe hắn nói khoác, thỉnh thoảng chen vào đầy miệng. Thiếp cũng cảm thấy Tứ Gia càng được Thái Hậu nương nương yêu thích. Lần trước từ cung bên trong đưa ra ban thưởng cũng là xem ở Tứ Gia mặt mũi. Cố Tứ Gia mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, nói đến cao hứng ôm Lý Thị, hào khí can vân nói, không phải ra xem thường những cái này tôn thất vương gia, Hoài Dương Vương coi như lẫn vào tốt, còn lại vương gia cũng không đuổi kịp ra tự tại nhàn nhã, tỉ như Tề Vương Điện Hạ, trôi qua còn không bằng một cái hoàng thượng nuôi chó. Lần trước ra vậy mà nhìn thấy Tề Vương tự mình đi hộ bộ mở tiệc chiêu đãi tiểu quan uống rượu, chỉ vì được Tề Vương lương tháng. Nếu như ngài không có Vĩnh Nhạc Bá tước vị, cũng không có cử nhân công danh. Thánh thượng cùng thái hậu nương nương sủng ái đâu, Cố Sao con ngươi lấp lóe, nhẹ giọng hỏi. Ngài biết sẽ không gả con gái cho Hoài Dương Vương Lý thì con ngươi hơi trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng câu lên. Cố Tứ Gia vuốt chòm râu suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói: "Không biết a. Giao giao vấn đề thực sự là kỳ quái. Gia hiện tại thời gian trôi qua tốt đây, muốn cái gì có cái đó. Làm gì suy nghĩ không có gì cả, đây không phải tự tìm phiền não sao, có suy nghĩ lung tung công phu. Không bằng nghe kịch cưới ngựa, lưu chim uống rượu." Cố Sao: "Ngươi nhà đầu này chính là yêu suy nghĩ nhiều. Cái này không tốt, phi thường không tốt. Ngươi muốn cùng gia học. Kim triều hữu tửu kim triều túy, hôm nay có rượu hôm nay say. Chưa bao giờ phụ lòng vinh hoa phú quý cùng thời gian quý báu. Vạn nhất ngài phú quý không thấy đâu, không có thời điểm còn muốn chứ. Dù sao Cố gia nếu gây chuyện lớn rồi, xui xẻo, nghèo túng, cũng có đại ca bọn họ nghĩ biện pháp giải quyết. Làm sao đều không tới phiên gia ra mặt à?" "Rất tốt." Cố Sao yên lặng gật đầu. Lần nữa bị Cố Tứ Gia làm cho không biết nói gì, nàng sâu một cước trước một cước, một mặt mộng bức rời đi Cố Tứ Gia. Nàng sợ tại tiếp tục chờ đợi, không phải hoài nghi Hùng hài tử ít, mà là sầu muộn bản thân chẳng lẽ so ra kém Hùng hài tử, nàng cũng không muốn hoài nghi nhân sinh. Lục tiểu thư, đừng để ý tới ta, để cho ta tỉnh táo một chút. Cố Sao đổ vào trên giường, kéo chăn mền che lại đầu. Có phải hay không gần nhất cùng Cố Tứ Gia ở chung thời gian nhiều nguyên nhân, nàng bị Cố Tứ Gia ảnh hưởng đến có chút ngốc. Hẳn là bị Lý Thị cùng Cố Cẩn sủng ái duyên cớ. Không cần nàng tại tự mình một người đối mặt phốn cảnh, mỗi nữ nhân trong lòng đều có một khỏa bị cưng chiều che chở tâm. Vừa rồi Cố Tứ Gia tự mình truyền lời, nói về sau không cho phép sách Điền Di Nương. Ai đem hắn hành tung nói cho Điền Di Nương, hắn liền đem cái kia nô tài đuổi đi ra phủ đi. Ta đã biết. Cố Sao không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thị lại dùng hành động thực tế chứng minh, nàng tùy thời tùy chỗ có thể thu hồi Cố Tứ Gia.